Tiến hóa chi nhãn 124 chương 1222 nội thị nhìn thiên thư rút xong hòm báu. Bạch Hiểu Văn lại an bài một hồi nhiệm vụ. Ta cùng Cecilia hay là muốn lưu ở Úc Châu. Thu thập tiền lương còn có hay. 3 vạn xuyên qua. Cecilia ngoại trừ phân phối trợ cấp ở ngoài. Phải tiếp tục huấn luyện cánh kỵ binh. Mau chóng bổ túc 800 người đủ số. Cecilia nói. Tử trận hơn 100 người. Ta chuẩn bị dựa theo nhất ưu đãi tiêu chuẩn trợ cấp. Ước chừng phải tiêu tốn 4.000 xuyên qua. Tiền thừa lương thực cũng gần như đầy đủ chi dụng. Ta sẽ mau chóng đem hạ một nhóm cánh kỵ binh huấn luyện xong thành. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Lại nói. Kiều tỷ đi ký châu chân thì. Tiếp tục làm điều tra địa hình. Quy hoạch lộ tuyến công tác. Phương diện này có thể mượn chân thì thương đổi sức mạnh. Ăn, ta sẽ viết một phong thư, ngươi giao cho ta cái kia tiện nghi anh vợ chân nhiễm, hắn nên cung cấp thuận tiện. Kiều Nhị hỏi. Ngươi dự định lúc nào tập kích bất ngờ Hứa Đô? Bạch Hiểu Văn nói. Đợi đến Cecilia đem cánh kỵ binh toàn bộ huấn luyện đến đủ số. Ta liền sẽ đệ trình đệ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Đến thời điểm tham chiếu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Cùng với quan độ bên kia chiến báo. Rồi quyết định cụ thể kế hoạch đánh bất ngờ. Hàn Húc phải nhanh một chút tu luyện đặc thù kỹ cương khí. Phần cơ duyên này không thể bỏ qua. Bạch Hiểu Văn lại viết một phong đưa chống đỡ quan độ đại doanh thư. Đại thể giới thiệu một chút tiêu diệt khăn vàng chiến báo. Trong đó rất nhiều nơi. Áp dụng chính là xuân thu bút pháp. Không nên để Viên Thiệu biết đến. Tia không chút nào dư tiết lộ. Phong thư này trên Triệu Dung Tiêu Xúc cùng Trương Nam đám người đều bổ sung tên. Mấy cái này Viên Thiệu bộ hạ cũ bây giờ đã cải đầu. Bạch Hiểu Văn thề phải hiệp trợ nhị công tử trở thành thế tử. Đương nhiên Viên Thiệu vẫn chưa xưng vương, nói thế tử không quá thỏa đáng, nói chung là người thừa kế ý tứ không chạy. Sáng sớm hôm sau, Lý Thục Nghi mang theo phong thư này đi tới quan độ đại doanh. Ở đến nơi quan độ phía sau, nàng đem tiếp tục phụ trách ruộng dự, lan truyền tiền tuyến tình báo, giống nhau trước. Hiện tại chính là long thời tiết mùa đông. Sóc phong từ bắc hướng nam thổi. Lý Thục Nghi không có cưỡi ngựa. Cố gắng cảm thụ một hồi. Thuận gió trạng thái đăng vân Lý mang tới tốc độ bổ trợ. Quả thực thoải mái đến không thể hô hấp. Ung dung là có thể chạy ra vượt qua phổ thông tốc độ của chiến mã mỗi cách lên xuống. Đều có thể thừa phong bay lượn một đoạn cự ly. Giống như là võ hiệp vị diện an hiểu khinh công cao thủ giống như lời hại. Bạch Hiểu Văn rất nhanh khéo gặp đạo sĩ lang gia tử cũng chính là Cát Huyền. Công tử, cái kia ba huyền thiên thư. Cát Huyền vừa mở miệng. Bạch Hiểu Văn liền giả vờ kinh hỉ nói. Ai nhỉ? Lang gia tử đạo trưởng thật trùng hợp. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Công tử tìm ta có việc? Cát Huyền đầu óc mơ hồ. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn đem phần kia chú phù chú giải tàn lấy ra. Có sĩ tốt ở liệm trương giác di hài thời gian. Tìm được vật ấy. Ta thô liếc mắt nhìn. Phần này chú giải. Tựa hồ là trương giác lính ngộ chú phù toàn bộ cảnh giới mới phía sau sáng tác. Đối với ngươi ta vị trí học. Rất có ít lời đạo trưởng đánh giết trương giác cũng có công lao. Vật ấy ta không nên độc hưởng. Cho nên tới tìm ngươi rồi. Cát Huyền hơi có chút thay đổi sắc mặt. Gật đầu nói. Công tử động tác này rất có nhân hậu quân tử phong thái. Bần đạo trước. Đối với công tử ngược lại có chút hiểu lầm. Này đạo trưởng có chỗ không biết. Ta cùng Hàn tướng quân tình đồng thủ túc. Lấy Hàn tướng quân nhân phẩm chính trực. Ta tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người lấy đám phần mà. Cát Huyền gật đầu cười nói, lời ấy là vậy. Cát Huyền tiếp nhận tờ kia sách lùa, xem xét tỉ mỉ phía sau nói. Trương Giác thật là tu đạo chi kỳ tài, dĩ nhiên mở ra lối riêng. Lính ngộ được bất đồng chủng loại chú phù giữa vi diệu liên quan. Nghe một hiểu mười, học một biết mười. Ta không bằng hắn. Dừng lại một chút. Cát Huyền còn nói. Bất quá này trang sách lùa. Không ít văn tự dấu chấm. Khá có chỗ cổ quái. Tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. ở Trương Giác Di hài trên chỉ tìm được một trang này sao? Bạch Hiểu Văn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không phải chỉ tìm được một trang này, là linh giới quy tắc chỉ cho tuôn ra một tờ. Cát Huyền nhíu lông mày nói, bần đạo thẩm văn độ ý, lẽ ra có thể hơi hơi lời bỏ sót, nhưng muốn khôi phục lại Trương Giác thuật lại trình độ, e sợ không đủ khả năng. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, xem ra cái này thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ ba cũng là có mờ ám. Tìm tu đạo giới nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ bù đắp, nên đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khác nhau ở chỗ độ hoàn thành ưu khuyết. Nếu như có thể tìm tới Nam Hoa Lão Tiên hỗ trợ bù đắp, phỏng chừng độ hoàn thành có thể tiêu thăng đến 95% thậm chí 100%. Hoàn mỹ cấp bậc. Cát Huyền, liền thiếu nợ chút ý tứ, nhưng nên cũng có thể bắt được đạt tiêu chuẩn phần. Chứ Bạch Hiểu Văn tâm tư chuyển động, cười nói, đạo trưởng, Trương Giác sở học đều là từ ba huyền thiên thư Thái Bình Yếu thuật bên trong chiếm được. Nếu như ngươi đọc một lượt ba huyền thiên thư, bù đắp chú giải nên càng chắc chắn chứ? Cát Huyền gật đầu nói, đạo lý trên giảng, có lẽ vậy. Bất quá bần đạo không thấy thiên thư cũng không dám chắc chắn. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta vốn là đồng ý quá, có thể cùng đạo trưởng cộng đồng nghiên cứu thiên thư, đương nhiên sẽ không nuốt lời đạo trưởng xin mời đến bỏ đi thư phòng. Một đạo nhìn thiên thư làm sao? Cát Huyền vui vẻ đồng ý. Hai người rất nhanh đến phủ thứ sử thư phòng. Bạch Hiểu Văn đem ba quyển thiên thư lấy ra, hắn triển khai trên nhất mặt cuốn một cái, nhìn đến gấm vóc trên sách trống rỗng, nghi hoặc nói, tại sao không có chữ? Cát Huyền cười nói, pháp không nhẹ truyền, thiên thư vốn là không có chữ, nếu muốn xem thiên thư cần dùng nội thị phương pháp. Công tử cũng tu hành đạo thuật, lẽ nào chưa từng học được? Bạch Hiểu Văn đàng hoàng nói, không có. Cát Huyền bừng tỉnh nói, xem ra công tử vào đạo thuật chỉ là biết kỳ nhiên, không biết giá trị. Trong này coi như pháp không khó, lấy công tử cơ sở, không quá ba ngày liền có thể nắm giữ. Bần đạo nguyện truyền miệng công tử. Bạch Hiểu Văn trong lòng một trận thoải mái. Cát đại gia chính là Cát đại gia. Đem hắn lắc lư trở về, thực sự là một cái sáng suốt quyết định. Cát Huyền lập tức đem nội thị phương pháp khẩu quyết truyền cho Bạch Hiểu Văn. Nội thị phương pháp là nhắm mắt quan tưởng, tưởng tượng tinh thần lực của mình hóa thành con mắt thứ ba, sau đó kéo dài ra đi. Đây là thao túng lực lượng tinh thần bất quá càng thêm ngưng tụ, hóa sinh ra con mắt thứ ba, khá giống là Phật gia thiên nhãn thông. Bạch Hiểu Văn một bên nghe theo, một bên trong lòng âm thầm cục cục. Thao túng lực lượng tinh thần, phàm là tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh cũng có thể làm được. Như là tinh thần quét hình, tinh thần cảm ứng các loại, nhưng đều là một cách tự nhiên lĩnh ngộ thủ đoạn, thuộc về giã con đường. Tây phương ma pháp chi đạo có minh tưởng, đông phương cánh cửa có nội thị, nhưng thật ra là không sai biệt lắm đạo lý. Đều là hệ thống huấn luyện tinh thần thao túng năng lực pháp môn. Đối với này Bạch Hiểu Văn kỳ thực đã có rất tốt cơ sở. Hắn ở Hắc Triều vì diện thời điểm, cũng bởi vì đói bụng một tuần lễ cách bụng, đã tiến vào một loại huyền diệu minh tưởng trạng thái. Ở đây trạng thái, tinh thần quét hình cùng cảm ứng phạm vi cực kỳ mở rộng. Kỳ thực đây chính là Tây Phương minh tưởng pháp. Cát Huyền truyền thụ nội thị phương pháp là Đông Phương Hoa Hạ cánh cửa chính thống pháp môn, cùng minh tưởng pháp tương tự, mỗi người có trọng điểm. Tiến hóa chi nhãn 124 chương 1223 đặc thù ký nguyên lực. Cát Huyền truyền pháp phía sau, nói với Bạch Hiểu Văn, luyện thành nội thị phương pháp, không phải sớm chiều công lao. Bần đạo trước tiên được lấy duyệt thiên thư, liền không đợi chờ công tử. Bạch Hiểu Văn khoanh chân nhắm mắt, nhập định bên trong vẫn chưa đáp lại. Cát Huyền nói xong, lấy ra thiên thư quyển thứ nhất, tương tự là khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Hắn hướng phía Nam Yên lặng cầu khẩn một trận, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị xem thiên thư. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn thanh âm bên tai bên vang lên. Đây chính là nội thị phương pháp sao? Thú vị. Nhắm mắt lại, dựa vào con mắt thứ ba, lại có thể so với nhìn bằng mắt thường được càng cẩn thận tỉ mỉ. Cát Huyền sợ hết hồn, mở mắt ra. Công tử, ngươi đã luyện thành nội thị pháp, Bạch Hiểu Văn nói, không quá chắc chắn, bất quá có lẽ vậy. Cát Huyền còn có chút không tin, đưa qua trong tay thiên thư quyển thứ nhất, công tử tạm thời thử. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận, nhắm mắt, tưởng tượng bên trong trên trán có con mắt thứ ba mở ra. Nguyên bản trống không gấm vóc trên sách. Lít nha lít nhít. So với con kiến càng nhỏ hơn. Dường như cho bụi giống như văn tự hiện ra. Nếu như dùng mắt thường đến nhìn, nhất định không thấy rõ những này cho bụi kích cỡ tương đương văn tự. Nhưng bây giờ, ở tinh thần độ cao tập trung, thấy mầm biết cây nổi thì trạng thái, nhưng có thể làm được. Thái bình kim khuyết, đế sáng sớm sau, thánh đế, quân sư phụ trải qua. Bạch Hiểu Văn đọc được có chút đứt quãng. Dưới loại trạng thái này, đừng nói một mực mười được rồi, liền bình thường xem đều làm không được đến. Chỉ có thể từng chữ chậm rãi phân biệt. Đang đọc quá trình bên trong, Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần dĩ nhiên cũng ở gia tốc tiêu hao. Chỉ chống đỡ không tới một phút, thì không khỏi không thối lui ra khỏi nội thị trạng thái. Xoa mi tâm thở dốc. Cát Huyền mắt hơi mở to mấy phần, một mặt vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn lại thật sự nắm giữ nội thị phương pháp, lúc này mới thời gian bao lâu coi như nguyên bản có cơ sở. Cái kia cũng đầy đủ kinh người. Bạch Hiểu Văn lấy lại sức được, xoa mi tâm mở mắt trong nháy mắt. Cát Huyền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thu hồi kinh ngạc vẻ mặt. Một lần nữa trở nên một mặt hờ hứng. Xem ra công tử xác thực đã nắm giữ nội thị phương pháp. Đã có xem thiên thư tư cách. Bất quá, công tử sở học vẫn còn không thuần thục, phải chăm chỉ tu hành mới là. Bạch Hiểu Văn vừa định đáp lời, nhưng chiếm được một cái linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi duyệt đọc Thái Bình yếu thuật quyển thượng. Thái Bình trải qua ngươi thu được đặc thù kỹ. Nguyên lực không thể dùng. Bạch Hiểu Văn chú ý nhìn cá nhân bảng kim. Mặt trên quả nhiên có thêm một đạo nguyên lực thanh năng lượng. Bất quá biểu hiện là màu xám. Nằm ở không thể dùng trạng thái. Bạch Hiểu Văn mau mau tuần tra. Ta nên làm gì kích hoạt nguyên lực thanh năng lượng, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức cũng không có đưa ra đáp án. Chỉ là ném vào một câu nói. Mời tự động thăm dò. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại trong lòng nghi hoặc, trước tiên cùng một bên Cát Huyền tán gẫu. Đạo trưởng, này ba quyển thiên thư đến cùng viết cái gì nội dung, ta học thức nông cạn, chỉ có thể đọc một lượt mở đầu vài chữ. Có thể nói là như chuỗi vân sương mù, không biện đồ vật. Cát Huyền nói, ta nghe ăn sư nhắc qua ba quyển thiên thư Thái Bình yếu thuật, tổng phần trung hạ ba quyển. Quyển thượng Thái Bình trải qua chia làm giáp ấp bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 10 bộ. Sách vở to và nhiều. Nói là cường thân thể rắn. Tự mình tu luyện phương pháp là làm căn cơ. Trung quyển Thái Bình thuật nói là hô mưa gọi gió, khu lôi sách điện, thỉnh thần đuổi duyệt, viết nguyện rùa vẽ bùa các loại cánh cửa thủ đoạn. Cho tới quyền hạ, ăn sư vẫn chưa nói tỉ mỉ, chỉ là nói với ta, nếu không triệt để nắm giữ thượng trung hai quyển, thì lại quyền hạ chính là trăng trong nước, kính trung hoa. Bạch Hiểu Văn hỏi, vậy ta lúc nào mới có thể đọc xong thượng trung hai quyển đây? Cát Huyền cười lắc đầu. Này hai quyển thiên thư, văn tự không phải trọng điểm, ẩn chứa đạo vận mới là then chốt. Vì lẽ đó không phải đọc xong liền vạn sự thuận lợi. Mỗi lần lấy nội thị phương pháp xem thiên thư, kỳ thực cũng là cảm ngộ đạo vận quá trình. Dù cho từng đọc trăm lần ngàn lần, cũng khó nói có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Cái kia lấy đạo trưởng góc nhìn cảm ngộ thiên thư, khi nào mới có thể tiểu thành? Bạch Hiểu Văn cẩn thận hỏi dò. Công tử không cần sốt ruột. Thiên tư của ngươi đã coi như là thượng giai. Hiện tại nội thị phương pháp vừa học thành, đọc lên đến gian nan tối nghĩa. Chỉ do bình thường, chỉ cần mỗi ngày tính tâm tu luyện, nội thị thuật liền sẽ tùy theo tinh tiến. Đến thời điểm xem thiên thư, chắc chắn sự tình nửa mà công bội. Chỉ cần cần cù, ngắn thì nửa năm, lâu là 2-3 năm, nhất định có thể có thành tựu nhỏ. Bạch Hiểu Văn cười khổ trong lòng một tiếng, hắn cách nào có nhiều thời giờ như vậy. Đạo trưởng cần phải bao lâu mới có thể đọc xong thượng trung hai quyển? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cát Huyền vuốt râu nói, bần đạo đối nội coi như thuật nắm giữ tinh thục, mấy ngày bên trong liền có thể đọc xong. Đã như vậy, thượng trung hai quyển thiên thư liền tạm thời giao phó đạo trưởng xem. Bạch Hiểu Văn nói. Tiêu Tốn Mạnh xuất chinh chiếu thư, đoạt lại này ba quyển thiên thư, cũng không biết là thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Bây giờ xem ra, chí ít trong ngắn hạn rất khó thu hồi chi phí. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn cũng không hối hận. Này ba quyển thiên thư bản thân giá trị tạm dừng không nói. Hắn cùng Cát Huyền câu kết, đem giữ ở bên người, mới là trọng yếu nhất. Đem hai quyển thiên thư giao cho Cát Huyền, Bạch Hiểu Văn cũng không sợ. Hắn đã nhìn ra, Cát Huyền này loại người tu đạo, ý tứ là không thẹn với lương tâm. Bạch Hiểu Văn đem thiên thư giao cho hắn, là sự tin tưởng hắn. Cát Huyền tự nhiên không thể làm ra rắc sách mà chạy, không chào mà đi sự tình đến. Lòng có thiệt thòi, liền khó có thể tiến thêm. Quả nhiên, Bạch Hiểu Văn này một biểu lộ tín nhiệm cử động, để Cát Huyền khá là thay đổi sắc mặt. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc mở ra Cát Huyền hảo cảm độ nhắc nhở. Hơn nữa một hồi liền tăng cao đến rồi bằng hữu cấp. Đương nhiên, Cát Huyền hảo cảm độ sớm lúc trước liền tích toàn không ít. Tỉ như Bạch Hiểu Văn đánh gãy Trương Giác vô song kỹ năng, cứu tính mạng hắn, bất quá không có đạt đến bằng hữu cấp mà thôi, nằm ở ẩn giấu trạng thái. Hiện tại xem như là một chân bước vào cửa, nước chảy thành sông. Cát Huyền chắp tay nói, công tử chi tín nhiệm, bần đạo vô cùng cảm kích. Dễ bàn, dễ bàn. Đạo trưởng đang học xong thượng trung hai quyển phía sau, còn mời giúp ta bù đắp chú phu chú giải. Bạch Hiểu Văn đem Trương Giác cái kia một tờ không trọn vẹn chú giải cũng giao cho Cát Huyền. Cát Huyền đối với Bạch Hiểu Văn ấn tượng thay đổi xong, một cách tự nhiên cũng là lấy bằng hữu chi đạo khuyên bảo. Công tử, bần đạo có một lời. Trên thiên thư quyển mặc dù không có phép thuật, nhưng là thành đạo căn cơ. Trung quyển tuy rằng nhớ năm phép thuật đa dạng, nhưng đều là tiểu thuật. Đối với người tu đạo tới nói, pháp thuật chỉ cần dùng để phòng thân cũng đã đầy đủ. Đối với đại đạo lĩnh ngộ mới là căn bản. Cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Trọng thuật mà nhẹ nói a. Đạo trưởng nói như vậy, ta khắc trong tâm khảm. Bạch Hiểu Văn ở tâm trong lặng lẽ thở dài, lập tức tự vấn tự xét lại. Thân là người thức tỉnh xác thực đều là đầu cơ trục lợi. Chỉ vì cái trước mắt người này là linh giới thăm dò thời gian hạn chế quyết định. Loại tâm thái này đối với tu đạo khẳng định không có trợ giúp, ngược lại lớn lớn tai hại. Nếu như trở thành thế lực chi chủ, thời gian rộng rãi, ta có phải hay không cũng phải cải biến một hồi cách làm? Bạch Hiểu Văn trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ, lập tức tự mình bác bỏ. Mỗi người có mỗi người làm việc phương pháp, cưỡng ép thay đổi chính mình, chịu thiệt người khác ý nghĩ, cũng không sáng suốt. Bạch Hiểu Văn lại móc ra một vật. Đạo trưởng có thể nhận biết vật ấy? Tiến hóa chi nhãn. 124 chương 1224 thẻ ngọc cùng kim hộp xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trong tay. Là một quả thẻ ngọc. Thẻ ngọc toàn thân ánh sáng trượt, cũng không một chữ. Cát Huyền quan sát một phen, lắc đầu nói, bần đạo cũng không biết được vật ấy. Bạch Hiểu Văn nói, vật này là hay không có thể dùng nội thị thuật quan sát trong đó có hay không ẩn chứa văn tự tin tức? Cát Huyền nhíu lông mày, bần đạo chỉ là nghe nói qua, thời đại thượng cổ tiên nhân xuất hiện lớp lớp, lấy tiên ngọc làm sách, lưu lại điển tịch đạo thống. Công tử, khối ngọc này là từ chỗ nào chiếm được? Bạch Hiểu Văn mặt không biến sắc, tim không đập. Từ một chỗ di tích cổ bên trong ngẫu nhiên đoạt được, sau đó mới đi tìm. Tòa kia di tích cổ đã mờ mịt, không có dấu vết, không còn hình bóng. Cát Huyền thoải mái nói, không trách công tử hiểu được một ít đạo thuật rồi lại không biết giá trị, hóa ra là cơ duyên gây nên, tự học mà thành. Bạch Hiểu Văn nghĩ thầm, đây chính là ngươi chính mình nhớ lại, không phải ta lừa ngươi nha. Cát Huyền sau đó đưa qua không có chữ thẻ ngọc, hơi nhắm mắt. Bạch Hiểu Văn biết hắn là lấy nội thị thuật thử nghiệm xem thẻ ngọc, cũng không đi quấy rối. Chỉ là một phút tà hữu, Cát Huyền liền mở mắt ra, lắc đầu nói: xấu hổ bần đạo vô pháp nhìn ra vật này căn nguyên, chỉ có thể suy đoán ra nó không phải là vật phàm, chỉ đến thế mà thôi. Bạch Hiểu Văn có chút thất vọng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng ở tình lý bên trong. Đem thẻ ngọc trả lại cho Bạch Hiểu Văn Phương gia tứ thúc. Bản thân cũng là đỉnh cấp người thức tỉnh, ở mỗi cái vị diện thế giới lang bạc, cũng có cơ hội kết bạn cao nhân, nhưng đều giải khai không mở này khối trong ngọc giản bí mật, đủ để nhìn ra khó khăn kia. Nếu như không phải mất đi hy vọng, Phương gia tứ thúc không có khả năng đem thẻ ngọc làm trao đổi vật phẩm. Bạch Hiểu Văn hy vọng duy nhất chính là ở Tam Quốc vị diện thế giới. Bản thân liền là cổ hoa hạ vị diện bên trong đỉnh cấp độ khó. Bởi vì diện truyền thuyết độ bổ trợ, nên vị diện dân bản địa cao nhân khẳng định càng thêm lợi hại. Trên căn bản toán là cả người thức tỉnh vị diện xa hoa nhất lần. Nếu như Tam Quốc vị diện cao nhân đều giải khai không mở, vậy thì thật sự là hy vọng mong manh. Đạo trưởng, Tôn sư Ô Giác tiên sinh, hoặc là Nam Hoa tiên nhân, hiện ở nơi nào không biết, có thể không mời hắn nhóm đến phá giải ngọc giản bí mật. Hắn chúng ta đối với tiên nhân truyền thừa nên cảm thấy hứng thú đi. Bạch Hiểu Văn thử thăm dò nói. Cát Huyền lớn rung đầu, An sư Vân Du tứ phương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngươi muốn tìm hắn, khó như lên trời ngươi không tìm hắn. Hay là hắn sau một khắc liền sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, còn sư bá Nam Hoa lão tiên thì càng là siêu thoát thế tục ở ngoài, không ở tam giới bên trong. Ta vẹn vẹn nghe nói qua danh hiệu của hắn mà thôi, nhưng chưa từng thấy. Bạch Hiểu Văn trong lòng nắm chắc, xem ra Nam Hoa lão tiên thật là Tam Quốc bối cảnh bản giống như tồn tại. Bởi vậy suy luận, Tả Tử, Vu Cát tuy rằng cùng Nam Hoa lão tiên cùng xưng ba tiên, nhưng ở cảnh giới cùng với về mặt thực lực nên kém xa. Không phải vậy cũng giống vậy sẽ trở thành bối cảnh bản, không đến nỗi ở Tam Quốc đi lại. Trước mắt mà nói, chỉ có thể gửi hy vọng vào Cát Huyền trên người. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn có thể tóm lại con đường duy nhất. Cát Huyền liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, khuyên bảo nói: công tử hà tất mơ tưởng xa vời. Giả như thẻ ngọc này thật là cổ tiên nhân lưu lại vật truyền thừa, lấy ngươi và ta bây giờ căn cơ, coi như giải khai, cũng không học được bất luận là đồ vật gì. Ba quyển thiên thư liền ở trước mặt, học giỏi Thái Bình trải qua, đánh tốt căn cơ mới là vị thứ nhất. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nheo mắt lại. Từ Cát Huyền bên trong, hắn nghe được một tia nghĩa bóng. Cát Huyền, tựa hồ có giữ lại hắn nên biết một vài thứ, bằng không sẽ không nói ra coi như giải khai. Các loại Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong tâm tư thay đổi thật nhanh. Bình thường khuyên bảo, hẳn là không hy vọng giải khai đồ vật, không cần không nhọc lòng lực các loại. Bạch Hiểu Văn không chút biến sắc, thu hồi thẻ ngọc, cười lại móc ra một vật. Vật ấy nói vậy đạo trưởng tất nhiên nhận biết. Lần này móc ra là Long Văn Kim Hạp. Cát Huyền vuốt ve một lần Long Văn Kim Hạp trên hoa văn, có chút không nói gì. Công tử trên người đạo ra bảo vật, làm thật không ít. Này lẽ nào cũng là ngươi từ cùng một cái di tích cổ bên trong đoạt được? Bạch Hiểu Văn cười lung lay đầu, lại gật gật đầu, nho nhỏ đánh cái lời nói sắc bén, để Cát Huyền tự động lĩnh ngộ. Cát Huyền bừng tỉnh nói: đúng rồi, lấy bần đạo tính toán, công tử gặp di tích cổ phải có trong ngoài chi phần. Này kim hộp kể cả công tử sở học đạo thuật chú phù, hẳn là từ khu vực bên ngoài đoạt được. Thẻ ngọc là bên trong khu thu được. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm thán phục. Cát Huyền thật là nhớ lại tiểu vương tử. Phần này nhớ lại công lực, có thể đi viết tiểu thuyết. Đạo trưởng cao kiến, này kim hộp phải đánh thế nào mở, có biện pháp sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cát Huyền nói, việc này dễ dàng. Thật chứ? Bạch Hiểu Văn hơi nghi hoặc một chút. Này kim hộp trên một cái nắm giữ người tùy dương đế, cũng coi như là quyền thế thông thiên nhân vật. Hắn cả đời đều không thể mở ra kim hộp. Chẳng lẽ nói cuối đời tùy vị diện, cùng Tam Quốc vị diện chinh lịch. Thật sự như thế lớn sao? Cát Huyền sau đó nói. Giải khai Bạch Hiểu Văn mê hoặc. Này phương kim hộp bên trong cất giấu một cái linh vật. Xem ra tiền nhân đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, hộp bên trong linh vật hút nạp linh khí đã chọn. Chỉ cần một chân bước vào cửa, liền có thể đem mở ra. Như là linh khí thu nạp không đủ, e sợ phí gấp 10 lần khí lực cũng không cách nào mở ra, hơn nữa. Cát Huyền muốn nói lại thôi. Bạch Hiểu Văn vội vàng hỏi. Thêm gì nữa? Cát Huyền nói. Hộp bên trong linh vật thu nạp chỉ sợ là giang sơn xã tắc khí vận. Nếu như thu nạp không đủ, nhất định sẽ dùng thiên hạ hạn lão nhiều lần, tai họa liên miên. May là nó thu nạp đã chọn, bằng không bần đạo thật không dám coi trời bằng vung, đưa nó mở ra. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc hiểu rõ. Lúc trước đem kim hộp cho Tùy Dương Đế tên đạo nhân kia, nhất định là một cái tà môn đạo sĩ. Chí ít không phải là cái gì người chính đạo vật. Tùy Dương Đế thân là Đại Tùy Thiên Tử, Phụng Thiên Thừa Vận. Kim hộp muốn thu nạp giang sơn xã tắc khí vận. Còn có so với Tùy Dương Đế tốt hơn mục tiêu vật dẫn sao? Không trách Tùy Dương Đế trước khi chết nói. Nhận được vật ấy phía sau, cũng không có để thiên hạ đại trị. Mưa thuận gió hòa, trái lại tai họa liên miên. Cũng là bởi vì Tùy Dương Đế khi còn sống không nghĩ nhiều như thế. Lâm chết một khắc trước, mới tỉnh lại. Ý thức được kim hộp không phải thành tiên bảo vật, mà là hỏa loạn căn nguyên. Cho nên mới nhắc nhở Bạch Hiểu Văn phải cẩn thận một chút. Kim hộp sống sờ sờ hút sạch một cái hoàng đế khí vẫn còn chưa đủ. Còn muốn mượn Tùy Dương Đế oán khí. Mạnh mẽ đem thành Giang Đô biến thành ruộng khu vực. Đem vũ văn hóa cập. Chí cùng các loại vô số văn thần võ tướng khí vẫn nuốt chửng hết sạch. Mới ăn no. Này kim hộp cho là thật có chút khủng bố. Sau đó, Cát Huyền liền trợ giúp Bạch Hiểu Văn mở ra Long Văn Kim Hạp. Chính như Cát Huyền từng nói, mở ra phi thường dễ dàng. Bạch Hiểu Văn theo bước đi, lấy nội thị thuật kiểm tra Long Văn Kim Hạp trên hoa văn. Sau đó lần lượt truyền vào lực lượng tinh thần. Kim hộp trên hoa văn từng tấp hiển lộ ánh sáng, giống như là khô khốc lòng sông. Ngọn nguồn bỗng nhiên có nước chảy, một lần nữa trở nên tiên sống. Cuối cùng, kim hộp mặt ngoài long hình đồ án hào quang tỏa sáng, hai viên long mắt càng là rạng rỡ sinh ánh sáng. Long Văn Kim Hạp mở ra tiến hóa chi nhãn. 124 chương 1225 sợ bạo nổ cấp sơ y tem hoàng kim một quyển ố vàng gấm vóc, yên tĩnh nằm ở kim hộp bên trong. Bạch Hiểu Văn ngón tay tiếp xúc được gấm vóc, triển khai phía sau, mặt trên trống rỗng, chỉ có một phương phương tránh tránh hắc không. Phía bên phải có sơn hà địa lý đồ năm cái cổ triện chữ. Đây cũng là một phần bản đồ đi, tại sao lại là trống không? Bạch Hiểu Văn nghi hoặc nói. Một câu lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên bản đồ hắc không bên trong ánh sáng lưu truyền, thật giống có một nhánh vô hình chi bút cất bước long rắn. Trong khoảnh khắc chính là một bức bản đồ sôi nổi bên trên. Đây là Tam Quốc vị diện thế giới bản đồ, chủ yếu bao quát 13 châu. Còn lại còn có Ô Hoàn, dân tộc Tiên Bi, Cao Lệ, Doanh Châu các loại man di chi địa. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, Long Văn Kim Hạp đã khai mở. A cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ. Hộp bên trong bí ẩn đã hoàn thành, ngươi thu được sơ cấp item hoàng kim. Sơn Hà địa lý đồ. Sơn Hà địa lý đồ, sơ cấp item hoàng kim chuyên môn trói chặt thừa ngày chi vận thiên hạ bảo đồ. Căn cứ vào trói chặt người năng lực, nên đồ hiện nay mở ra công năng có: 1. Tìm đọc trước mặt vị diện không gian địa hình. 2. Tìm tòi mục tiêu vị trí. Bởi vì trói chặt người năng lực không đủ, tạm thời vô pháp mở ra càng nhiều chức năng. Lại là sơ cấp item hoàng kim, Bạch Hiểu Văn rất là giật mình, nhìn kỹ Sơn Hà địa lý đồ thuyết minh. Từ miêu tả nhìn lên, Sơn Hà địa lý đồ kém xa cái khác item hoàng kim như vậy bá đạo. Chỉ là một phụ trợ vật phẩm. Thế nhưng muốn chú ý một điểm, Sơn Hà địa lý đồ hiện nay chỉ mở ra hai cái công năng, là có thể tiếp tục đào móc tiềm lực đạo cụ. Theo Bạch Hiểu Văn năng lực tăng lên, có thể mở ra càng nhiều chức năng. Hơn nữa đã mở ra hai cái công năng, cũng tương đương bất phàm. Cái thứ nhất công năng tìm đọc địa hình, chẳng khác gì là trong trò chơi bản đồ thế giới Bạch Hiểu Văn thử nghiệm đem tinh thần lực truyền vào trong đó U Châu cánh đồng. Phát hiện bản đồ rộng mở kéo mở, U Châu 12 quận, toàn bộ đập vào mi mắt. Trung Sơn xuyên địa hình, dòng sông con đường các loại, mảy may toàn bộ xuất hiện. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần lần thứ hai truyền vào trong đó Bắc Bình quận. Bản đồ lần thứ hai kéo mở, Bắc Bình thành, Thổ Ngân thành các loại bốn thành hiển lộ ra. Sau đó lực lượng tinh thần truyền vào Bắc Bình thành, mỗi bên con phố nói ngõ hẻm mạch, loại cỡ lớn phủ đệ, từng cách đập vào mi mắt. Trong đó liền bao quát Bạch Hiểu Văn Châu Phủ Thứ Sử lại đem tinh thần lực truyền vào Châu Phủ Thứ Sử. Ốm kính lần thứ hai kéo vào, Ốt Xá Hoa Viên, Đình Đại Lầu Tả, toàn bộ trình hiện. Giống như là Phủ Thứ Sử co lược đồ giống như. Cụ thể đến một gian nhà, liền vô pháp tế hóa, không thể nào biểu hiện bên trong trang hoàng bố cục. Nói cách khác, Sơn Hà địa lý đồ từ toàn bộ vị diện bản đồ bắt đầu, nhỏ nhất có thể chính xác đến một tòa phòng ốt. Bạch Hiểu Văn tia không nghi ngờ chút nào miếng bản đồ này chân thực tính. Vậy thì rất lợi hại. Cổ đại bản đồ quân sự giống như đều so sánh đơn sơ. Chủ tướng cùng mưu sĩ nhóm ở treo bản đồ trên đàm luận quân sự, làm ra an bài thời điểm, cụ thể hành động thời gian, tối đa chỉ có thể chính xác đến canh giờ 2 giờ đồng hồ. Hơn nữa bố trí quân sự đơn giản, nhất sai phái thêm hay ba lộ quân đội lẫn nhau phối hợp. Một bộ phần nguyên bởi vì liền là bản đồ giản lược, chỉ có thể trên nguyên tắc tính toán mỗi cái bộ đội hành động cần thời gian, vô pháp làm đến chính xác phối hợp. Chiến tranh hiện đại, đây chính là ngắt lấy biểu hiện đánh, chính xác đến phút. Hơn nữa nhiều nhánh quân đội, nhiều binh chủng hiệp đồng tác chiến, phối hợp chính xác. Ngoại trừ thông tin tiện lợi chờ nhân tố ở ngoài, bản đồ quân sự đo vẽ bản đồ chuyên nghiệp tính cũng rất trọng yếu. Có như thế một phần tinh xảo tinh tế bản đồ ở, không chiến trước tiên thắng 3 phần. Thứ hai công năng là tìm tòi mục tiêu vị trí. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, thử nghiệm tìm tòi Kiều Nhị. Hắn nắm nắm bản đồ, trong đầu tưởng tượng Kiều Nhị hình dáng tướng mạo, sau đó lựa chọn sử dụng tìm tòi công năng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, có hay không tiêu tốn 1000 linh năng điểm. Đối với mục tiêu tiến hành định vị, Bạch Hiểu Văn lựa chọn là Sơn Hà địa lý đồ trên. Ánh sáng hơi lấp lóe, Ký Châu bản đồ cấp tốc kéo duỗi. Một cái điểm đỏ, chính lấy mắt thường khó có thể phát giác tốc độ, trên địa đồ chậm chậm hướng về Nghiệp Thành di động. Kiều tỷ đã tiến nhập Ký Châu địa giới. Bạch Hiểu Văn lại thử nghiệm tìm tòi trương giác, kết quả Sơn Hà địa lý đồ cũng không đáp lại. Hiển nhiên, đối với chết đi người, nó là không có trả lời. Bạch Hiểu Văn kết thúc tìm tòi, nội tâm tương đương chấn động. Nếu như nói cái thứ nhất công năng biểu hiện trước mặt vị diện bản đồ chi tiết đã đầy đủ để Bạch Hiểu Văn sợ hãi than, như vậy thứ hai công năng lục soát người thì càng là dược thần khó lường thủ đoạn. Đương nhiên, lục soát người tiền đề là muốn gặp đối phương, ít nhất có thể tưởng tượng ra dung mạo của đối phương khí chất, mới không còn xuất hiện sai lầm. Mấu chốt nhất là hai chức năng này đều là không có thời gian côn đô, có thể vô hạn sử dụng, không giống như là giống như ý tem hoàng kim dùng liền không còn, hoặc là cần nạp năng lượng các loại. Long Văn Kim Hạp bên trong cất dấu sơ cấp item hoàng kim, đối với Bạch Hiểu Văn tới nói vừa là bất ngờ, cũng ở tình lý bên trong. Ngẫm lại xem phần này đạo cụ, này đây một cách đế quốc bị tiêu diệt để đánh đổi mới xuất thế, liền biết lồn của nó cách cao xa không phải giống như item hoàng kim có thể so với. Một bên Cát Huyền cười nói, chúc mừng công tử được bảo vật này. Bây giờ hai cái công năng không trả nổi mắt, lấy theo sau công tử đạo pháp tinh thâm, Này trương bảo đồ nhất định sẽ có càng thêm thần diệu công năng xuất hiện. Bạch Hiểu Văn nghĩ thầm, Cát Huyền dù sao cũng là người tu đạo, không phải mưu sĩ võ tướng. Đổi thành một cách hơi có kiến thức mưu sĩ hoặc tướng lính, đã sớm nhìn ra Sơn Hà địa lý đồ ở chinh chiến, tìm hiểu tin tức thời điểm tầm quan trọng. Đạo trưởng không ngại sử dụng này đồ, tìm tòi một hồi tôn sư Ô Giác tiên sinh hành tung. Bạch Hiểu Văn này sinh ý nghĩ bất chợt. Ngươi nói tả từ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dùng này sơ cấp item hoàng kim, luôn có thể đem hắn bắt đi ra đi. Cát Huyền lắc đầu nói, phần này bảo đồ chỉ cùng công tử hữu duyên, đã rót vào công tử pháp lực lực lượng tinh thần, bần đạo cũng không cách nào sử dụng. Lại người, coi như bần đạo dùng này bảo đồ tìm ra ăn sư hành tung, hơn nửa cũng khó có thể gặp lại. Này là vì sao? Bạch Hiểu Văn Kỳ nói. Cát Huyền trên mặt lộ ra một tia kính ngưỡng vẻ. Ăn sư độn pháp cao tuyệt, có thể mượn vật phi độn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Hắn như không muốn gặp người, dù là ai cũng đuổi không kịp. Không phải chứ? Di động trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn mắt lộ ra kinh hãi. Này có thể so cái gì lói lên thuật đều lợi hại hơn nhiều. Lói lên thuật tuy rằng cũng là di động trong nháy mắt, nhưng cự ly rất ngắn, thường thường chỉ có trên dưới 100 mét. Tây Huyễn ma pháp cũng có xa cự ly xuyên qua không gian thủ đoạn, đó chính là truyền tống. Nhưng triển khai truyền tống giống như cần phải chuẩn bị thời gian tương đối dài. Hơn nữa đối với mục tiêu điểm đến cũng có rất nhiều hạn chế. Nơi nào có thể so với tả từ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tả từ độn pháp tương đương với lói lên cùng truyền tống hợp thể. Công tử, như không những chuyện khác, bần đạo xin được cáo lui trước, tìm hiểu thiên thư bù đắp chú phu chú giải. Cát Huyền có chút sợ sệt. Vạn nhất Bạch Hiểu Văn lại từ trong đúng quần móc ra một cái cánh cửa bảo vật, lấy thần kinh của hắn cũng không chịu nổi. Cũng may Bạch Hiểu Văn tạm thời không có những vấn đề khác, thoải mái đưa đi Cát Huyền. Đã có Sơn Hà địa lý đồ này loại kỳ bảo, liền không cần Kiều tỷ mỗi ngày khổ cực thao túng Liệp Ưng Chi Linh thăm dò địa hình. Bạch Hiểu Văn trong lòng suy nghĩ, bất quá nàng đi Ký Châu vẫn là có cần thiết. Vừa vặn không cần phân tâm, giúp ta giám sát phủ đại tướng quân đồng tính. Tiến hóa chi nhãn 124 chương 1226 Tào Hùng đột kích ngược. Bạch Hiểu Văn lập tức viết một phong thư, giao cho một tên thân binh, phi ngựa đi tới Nghiệp Thành, báo biết Kiều Nhị nhiệm vụ biến hóa. Đến tiếp sau lại qua 3 ngày, Viên Thiệu vị trí quan độ đại doanh, đối với Bạch Hiểu Văn tiêu diệt Trương Giác cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng. Không phải là để Bạch Hiểu Văn danh vọng tiến vào cấp 1, đạt tới tôn kính cấp bậc, chỉ đến thế mà thôi. Viên Thiệu hảo cảm độ thậm chí còn truyền đến giảm xuống nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn ở chính mình trận doanh danh vọng còn không bằng Trung Lập trận doanh danh vọng cao, đây cũng tính là kỳ lạ rồi. Sẽ xuất hiện kết quả như thế, đương nhiên là Quách Đồ, Phùng Kỷ này hai cái tốt mưu sĩ nêu ý kiến, cùng với Viên Thiệu tai căn tử mềm mệnh cũ gây nên. Bạch Hiểu Văn cũng không để ý nhiều như vậy. Thông qua đánh giết Trương Giác, hắn đã thu hoạch rất nhiều, lại nơi nào sẽ lưu ý Viên Thiệu hảo cảm độ. Ta không dựa vào giả cha, Bạch Hiểu Văn tự nhủ. Này ba ngày tới nay, Bạch Hiểu Văn vẫn đang nghiên cứu Sơn Hà địa lý đồ, đặc biệt là từ U Châu xuất phát đi tới Hứa Đô tuyến đường hành quân. Ở Sơn Hà địa lý đồ dưới sự giúp đỡ, Bạch Hiểu Văn cho là thật tìm được không ít đường nhỏ, lệch đường, có thể một đường lượn quanh mở Tào quân khống chế thành trì. Một cái bí mật tuyến đường hành quân ở Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong dần dần ập ùa. Ba ngày nay, Bạch Hoàng chiến đội tiểu đồng bọn nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng không có nhàn rỗi. Lý Thục Nghi đến nơi quan độ đại doanh, từ ruộng dự cái kia bên trong tiếp tục thu được Viên Thiệu quân nhị tình báo, cũng truyền quay lại U Châu. Kiều Nhị không cần vẽ bản đồ con đường, liền giám sát phủ đại tướng quân. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá của nàng trong bóng tối thăm dò. Cecilia thành công huấn luyện ra nhóm thứ 3 cánh kỵ binh, bổ túc thương vong tiêu chuẩn. đến đây cánh kỵ binh đã có 800 người. Nhánh bộ đội này, cây cung bắn mũi tên có thể áp chế quân địch, nâng súng xung phong có thể xé rách trận địa địch, gồm cả kỵ binh hạng nhẹ cùng kỵ binh hạng nặng ưu điểm. Thành Bạch Hiểu Văn thủ hạ một lá vương bài. Hàn Húc thành công luyện thành đặc thù kỹ cương khí. Cương khí mới học, bị động, ngươi bị có thương hại hạ thấp 10%. Chủ động kích hoạt cương khí kỹ năng, khiến cho ngươi thừa nhận có thương hại ngoài ngạch hạ thấp 30%. Cũng ở sức mạnh chống lại bên trong thu được 30 điểm giá trị. Kéo dài 30 giây. Đáng giá một nói là, cương khí đặc thù kỹ lại vừa bắt đầu liền cùng thức tỉnh kỹ năng giống như, dựa theo mới học lên cấp cùng tinh thông hoa phần đẳng cấp, không là dựa theo kỹ năng bình thường xếp thứ tự. Cách này kỹ năng hiệu quả không cần nói nhiều. Tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương, chủ động cùng bị động một thể, mạnh đến không bằng hữu. Hàn Húc bản thân liền có lực lượng đối kháng giá trị, hiện tại lại thêm 30 điểm giá trị. Mở ra cương khí đặc thù kỹ thời điểm, hắn cũng có thể khách chối lực lượng hình nghề nghiệp, lấy cao sức mạnh phán định xé mở đối thủ phòng tuyến. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ, có phải là được cho Hàn Húc một cách bạo lực một chút hai tay vũ khí, để hắn ở lúc cần thiết khắc thu hồi lớn khiên cùng kìm bóp. Bất quá ý nghĩ này rất khó thực hiện. Bạo lực hai tay vũ khí giống như đều cần rất cao cơ sở sức mạnh mới có thể trang bị. Hơn nữa, Hàn Húc hai tay của vũ khí sở trường không hề nào là tương đối cao. Nói chung, sức mạnh phán đỉnh cao là chuyện tốt, chí ít sẽ không bị bạo lực lực lượng hình lãnh chúa như là va quả cầu thịt giống như đánh bay, không được xe tăng tác dụng. Đại nhân quan độ cấp báo một cách tiểu thương ăn mặc người. Ở sau khi thông báo, tiến nhập Bạch Hiểu Văn thứ sử phủ. Đây là Kiều Nhị sắp xếp ở chân thị đội buôn bên trong một tên thân binh, phụ trách vận chuyển từ quan độ truyền tới quân tình. Bạch Hiểu Văn triển khai Lý Thục Nghi viết tin. Hắn đầu lông mày hơi nhíu lên chợt bình phục. Ta biết rồi. Ta viết một cái sợi, ngươi lập tức về ký châu Nghiệp Thành đưa cho Kiều Nhị tướng quân. Bạch Hiểu Văn phất tay ban thưởng người thân binh này hai thỏi bạc hay để hắn lui ra. Tin tức gì thân binh lùi sau khi đi, Cecilia hỏi. Vừa xuất quan Hàn Húc cũng quăng tới hỏi ý ánh mắt. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nói. Có tin tức truyền đến. Kinh Châu lưu biểu. Phụng vạt áo chiếu tên. Thảo phạt Tào Tháo. Lên phía Bắc Sử Châu. Ở hai ngày trước. Ép thẳng tới Hứa Đô. Lưu biểu Cecilia cùng Hàn Húc đều lộ ra giật mình ánh mắt. Không sai, chính là Lưu Biểu. Ở diễn nghĩa bên trong, Lưu Biểu bị tạo thành một cái gìn giữ cách đã có chi chủ. Kỳ thực bản thân của hắn vẫn là rất có năng lực. Bất quá, phong thư này trọng điểm không ở chỗ Lưu Biểu, mà ở hắn tiến quân Hứa Đô kết quả. Bạch Hiểu Văn nhấn mạnh, Lưu Biểu thất bại, xuất 50.000 đại quân toàn quân tán loạn. Trận chiến này, Tào Tháo con trai thứ tư Tào Hùng dương danh thiên hạ không thể nào. Tào Tháo Hứa Đô chống vắng, sao có thể ngăn cản 50.000 đại quân tiến công? Hơn nữa Lưu Biểu còn có Lưu Quan Trương Tam huyên đệ, Gia Cát Lượng phụ tá. Cecilia đối với Tam Quốc lịch sử vẫn là tiến hành rồi một phen bù lại. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, Lưu Bị tập đoàn bị Lưu Biểu sắp xếp trấn thủ Giang Hạ, phòng bị Giang Đông đi tới, vẫn chưa tham dự Bắc Tiến tác chiến. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn cười nói, không nên kỳ quái. Lưu Biểu cũng không phải là ngu ngốc, hắn chỉ là không muốn để Lưu Bị được này đại công mà thôi. Huống hồ Hứa Đô chống vắng, Lưu Biểu cũng có thể thấy. Hắn nguyên tưởng rằng trận chiến này chắc thắng không thua, mới xa lánh Lưu Bị đám người. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy hết sức khó mà tin nổi. Cecilia nói. Hàn Húc không nhịn được nói, cái kia Tào Hùng. Tào Tháo hiện có tứ tử, Phi, Thực, Trương, Gấu. Nguyên bản Tào Hùng là tầm thường nhất. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta biết ngươi có ý gì, lão Hàn. Không sai, cái này Tào Hùng, rất lớn xác suất là chúng ta đồng hành, hơn nữa tác phẩm tuyệt đối không nhỏ. Cecilia cùng Hàn Húc đều xách băng ghế nhỏ, chờ Bạch lão sư vào học. Bạch Hiểu Văn có chút hoài niệm Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị ở thời điểm. Luôn có thể hỏi tại sao. Để hắn vào học không đến nỗi khô khan. Hiện tại đối diện hai cái không muốn tự chủ suy tính học sinh ngoan. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể tự mình nói với mình. Đầu tiên, Tào Hùng thân phận này. Từ xuất thân tới nói không thua kém Viên Hy. Cũng là chức quan chinh lệch một đoạn. Suy đoán hạ xuống. Chắc cũng là A cấp vé vào cửa. Bất quá chỉ quất chúng danh môn phụ tố. Không quất chúng kẻ quyền thế phụ tố thôi. Thứ yếu, Lưu Biểu luôn luôn đối với Lưu Bị khá là thân cận. Tại sao trận chiến này không có mang trên Lưu Bị rất có thể là có người tiến vào lời gièm pha. Ta hoài nghi. Lưu Biểu trong trận doanh mặt. Cũng nằm vùng Tào Hùng đồng đội bọn họ lấy bất đồng trận doanh thiết nhập Tam Quốc vì diện thế giới. Trong ứng ngoài hợp. Mục đích cuối cùng chính là lồi ra Tào Hùng ưu tú Cecilia bừng tỉnh nói. Vậy dạng này liền nói xuôi được. Tại sao Tào Hùng có thể lấy Hứa Đô nhỏ yếu binh lực. Đánh bại Lưu Biểu 50.000 đại quân. Nếu có nội gián đem Lưu Biểu hư thực tiết lộ cho Tào quân. Như vậy Lưu Biểu quân thực sự là nghĩ không thua cũng khó. Các ngươi không cảm thấy. Này loại đại đoàn đội lựa chọn bất đồng trận doanh. Thiết nhập cùng một cái vì diện thế giới cách làm. Rất quen thuộc sao Bạch Hiểu Văn cười nói. Thần đình trải huấn luyện Cecilia là ở Cane vị diện. Chống lại quá thần đình. Lúc này mở miệng gọi ra đáp án. Tiến hóa chi nhãn 124 chương 1227 thứ hai đầu mối chính hà sóc lập uy thần đình trải huấn luyện Cecilia là ở Cane vị diện. Chống lại quá thần đình. Lúc này mở miệng gọi ra đáp án. Không nhất định là thần đình, có lẽ là cái khác tinh liên thế lực lớn trải huấn luyện cũng nói không chừng. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, chúng ta đối với tinh liên hiểu quá ít. Bất quá, thần đình độ khả thi là cao nhất. Dù sao bọn họ một lần trước ở Cane vị diện thất bại. Trải qua thời gian mấy tháng một lần nữa chỉnh hợp. Lần thứ hai chủ bị. Về thời gian là có thể đối được. Sau đó sẽ lần đối mặt chúng ta Cecilia nhổ nước bọt một câu. Ai? Dân bản địa thế lực đã đủ nhức đầu. Lại thêm thượng thần đình làm dối. Bạch Hiểu Văn cười nói. Thần đình trải huấn luyện. Thực lực hẳn là không bằng một lần trước Cane vị diện. Bọn họ trước kia lớp trường. Tình báo tổ dài. Đều bị đứng hàng chen ra ngoài. Nhưng là ở Cane. Ưu thế của chúng ta là ở trong bóng tối. Địch nhân ở chỗ sáng. Có thể tính toán bọn họ. Cecilia nói. Hiện tại. Chúng ta cùng đối phương đều ở ngoài sáng. Đối phương khẳng định cũng nghe nói chúng ta đánh giết Trương Giác. Uy trấn thiên hạ tin tức. Nhất định sẽ hoài nghi Viên Hy thân phận đã thay đổi người. Ăn, này cũng không tệ a. Ta rất nghĩ cùng thần đình trải huấn luyện giao thủ. Đấu với người ta kỳ nhạc vô cùng. Bạch Hiểu Văn nói, vẻ mặt từ biến thái. G.P.G. Cecilia cười nhún vai một cái, hàn húc bất đắc dĩ sờ cái mông. Tốt rồi. Kế hoạch của ta cũng phải làm sơ thay đổi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Hứa Đô có Tào Hùng đại biểu người thức tỉnh thế lực. Nghĩ phải dựa theo nguyên kế hoạch kỳ binh nhẹ bất ngờ đánh chiếm Hứa Đô. Độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Một khi kế hoạch gặp khó. Chúng ta sẽ tổn thương vì lẽ đó ta dự định tăng cường nhất lớp bảo hiểm. Cái gì bảo hiểm châu quân A? Bạch Hiểu Văn cười nói. Thác Trương Giác trận chiến phúc. U châu văn võ hướng về ta cống hiến cho. Ta đã trước giờ nắm giữ U châu quân chính quyền to. Hiện tại. Mặc dù Viên Thiệu lệnh truyền tới. U châu đại bộ phận su thần võ tướng. Cũng biết nghiêng về nghe theo mệnh lệnh của ta. Mà không phải Viên Thiệu chi mệnh. Đương nhiên. Chúng ta vẫn là tận lực không muốn cùng Viên Thiệu đối lập. Bằng không hiếu nghĩa phương diện có thiệt thòi. Đối với phát triển lâu dài bất lợi. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Ta dự định để Tiêu Xúc. Trương Nam mang binh 20.000. Tùy tùng cánh kỵ binh phía sau hành quân. Bọn họ theo không kịp cánh tốc độ của kỵ binh. Cecilia nói. Là như vậy không sai. Cho nên nói, bọn họ là hậu chiêu bảo hiểm. Bạch Hiểu Văn giải thích nói, chúng ta cánh kỵ binh làm tiên phong quân, có thể đánh hạ Hứa Đô tốt nhất nếu là không tấn công nổi. Chỉ cần chờ đợi Tiêu Xúc, Trương Nam hai vạn quân chạy tới, là có thể chuyển tập kích bất ngờ là mạnh mẽ tấn công. Tự ý điều động châu binh mã, Viên Thiệu biết nhất định sẽ có ý kiến. 20.000 đại quân hành quân, cũng không giống như 800 cánh kỵ binh như vậy bí ẩn, rất có thể truyền vào Viên Thiệu tai bên trong. Cecilia nói. Bạch Hiểu Văn nói, không phải khả năng, là nhất định sẽ bị Viên Thiệu biết đến. Đứng lên, Bạch Hiểu Văn triển khai Sơn Hà địa lý đồ, nói, này có người thức tỉnh thế lực, đem chủ lực điểm vào đặt ở Tào Tháo trận doanh, sau đó ở bất đồng trận doanh xếp vào đồng đội làm nổi ứng. Kinh Châu Lưu Biểu đều bị bọn họ nằm vùng nhân thủ, như vậy Viên Thiệu trận doanh tất nhiên có nổi ứng của bọn hắn. Người thức tỉnh tình báo điều tra năng lực mạnh hơn xa Tam Quốc vì diện dân bản địa. Chúng ta Âu Châu hai vạn quân hành động, tuyệt đối giấu bất quá những này người thức tỉnh. Vì cản trở quân ta hành động, nổi ứng nhất định sẽ thông báo Viên Thiệu. Cecilia cùng Hàn Húc cũng chờ Bạch Hiểu Văn phân tích phía sau phương án ứng đối. Bạch Hiểu Văn nói, chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Số 1, ta sẽ thông báo cho Kiều Tỷ. Bái phỏng Ký Châu Ngục bên trong Điền Phong, Trần Thuật lợi hại, để hắn viết một phong thư cho Quan Độ Đại Doanh giám quân Tử Thủ. Đương nhiên không phải trực tiếp đem thư cho Tử Thủ, mà là cho Ruộng Dự làm phục bút, ở lúc cần thiết khắc lấy ra cho Tử Thủ, tranh thủ đến ủng hộ của hắn, có thể ở Quan Độ Đại Doanh thay chúng ta phát ra tiếng. Thứ hai, để Tiêu Xúc bí mật hành quân, tốt nhất ở Viên Thiệu biết được tin tức thời gian đã đến Dự Châu cảnh nội, hình thành sự thực trước này là có thể lấy tướng ở bên ngoài, quân mệnh có không nhận làm lý do, để Tiêu Xúc tiếp tục tiến quân. Cecilia cảm thấy đầu óc có chút không quá đủ. Nàng trong đầu chiến tranh khái niệm chính là song phương riêng phần mình dọn xong trận hình, kỵ binh bộ binh xung phong, nhiều nhất thêm vào bộ phép thuật đội, xạ thủ bộ đội áp trận, nhiều binh chủng hỗn hợp tác chiến, chủ yếu là chiến thuật cấp độ tranh tài. Bạch Hiểu Văn trước trận chiến mưu tính, đoán trước ý đồ kẻ địch, trước giờ làm ra ứng đối, thuộc về chiến lược tầng thứ bố cục. Cecilia là rất khó hiểu, hết sức có chút không rõ, cảm thấy nghiêm ngặt. Không hiểu, liền không suy nghĩ nhiều, dựa theo đi chấp hành. Đây là Cecilia cuối cùng ý nghĩ. Vừa nghĩ tới đây, nàng chợt cảm thấy cả người ung dung. Bạch Hiểu Văn sau đó nói, chúng ta giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đã có thể đệ trình. Hắn sau đó lựa chọn đệ trình. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, nhiệm vụ chính tuyến, sẵn sàng ra trận đã đệ trình. Ngươi tự động chiêu mộ quân đội số lượng là 800, binh chủng là đặc thù tinh binh cánh kỵ binh. Cánh kỵ binh cá thể sức chiến đấu 15, trước mặt xây dựng chế độ bổ trợ bội số 3 lần. Cuối cùng sức chiến đấu đánh giá 36.000. Nhiệm vụ chính tuyến độ hoàn thành, hoàn mỹ. Ở đệ nhất đầu mối chính sau khi hoàn thành, theo sát mà lại là mới nhắc nhở tin tức. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Kế tiếp 6 ngày 16 giờ 25 phần 39 giây, ngươi có thể tự do thăm dò Tam Quốc vì diện thế giới. Hơi nhiệm vụ chính tuyến 2, Hà Sóc Lập Uy mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu ở Viên Thiệu trong trận doanh danh vọng đạt đến sùng kính. Trước mặt danh vọng đẳng cấp tôn kính. Độ khó của nhiệm vụ, A. Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 ngày. Cút thường, không biết. Chính như Bạch Hiểu Văn dự liệu. Để nhất đầu mối chính sẵn sàng ra trận. Hắn chiêu mộ 36.000 sức chiến đấu quân đội, tương đương với nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu thấp nhất 7 lần trở lên. Quả nhiên liền tự động mở ra thứ hai đầu mối chính. Nói đến thứ hai đầu mối chính Hà Sóc Lập Uy, Bạch Hiểu Văn không thể không nhổ nước bọt một câu. Này cái gì cùng cái gì à, ta đường đường châu thứ sử viên đại tướng quân con trai Trương Giác Trung kết người hiện ra Dịch Hy Viên. Tại cách khác trung lập thế lực, cũng đã là sùng kính danh vọng. ở chính mình Viên Thiệu Quân trận doanh một mẫu ba phần trên đất. Lại chỉ có tôn kính linh giới quy tắc đều không nhìn nổi tốt phạt một câu nói. Tâm quá mệt mỏi. Bạch Hiểu Văn Viên Hy thân phận. Thiết nhập Viên Thiệu trận doanh thời gian. Chỉ có thân mật cấp bậc danh vọng. Còn không bằng thiên tử chuối ngọc trên mú miệng mang tới phúc lợi đây. Sau đó đánh giết Trương Giác, ở mỗi bên trung lập trận doanh danh vọng tăng lên một cấp, liền đến sùng kính. Thế nhưng Viên Thiệu trong quân thanh danh của hắn mới vừa bỏ đến tôn kính. Cái này nhiệm vụ chính tuyến cũng không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Bạch Hiểu Văn khoát tay áo một cái. Tập kích bất ngờ Hứa Đô chỉ muốn thành công, tất nhiên có thể thu cắt đại lượng Viên Thiệu trận doanh danh vọng, đừng nói sùng kính, trực tiếp sùng bái đều có khả năng. Bạch Hiểu Văn sau đó triệu kiến Châu năm cái trọng yếu văn võ quan chức đều hướng về hắn biểu hiện quá trung thành. Tam quốc nhân vật có một chỗ tốt, tỏ thái độ cống hiến cho. Trên căn bản chính là thật trung, không có tình huống đặc biệt, dễ dàng là sẽ không trở mặt. Bạch Hiểu Văn an bài một hồi Châu quân theo vào kế hoạch, sau đó khiến 5 người giữ nghiêm bí mật. Tiêu Xúc, Trương Nam hai tướng càng là tỏ thái độ. Mặc dù đại tướng quân khiến đến, hai người bọn họ cũng tuyệt không lay được. Bạch Hiểu Văn muốn đúng là câu nói này. Liền ở quân nghỉ sau khi kết thúc, chợt báo Lang gia tử cũng chính là Cát Huyền đại gia tới chơi. Bạch Hiểu Văn nhảy lên một cái. Nhất định là chú phu chú giải bù đắp thành công tiến hóa chi nhãn. 124 chương 1228 chú phù thiết hoán. Lớn tăng lên đạo trưởng khổ cực Bạch Hiểu Văn mặt mày hớn hở. May mắn không làm nhục mệnh. Cát Huyền ngược lại rất trầm bình tĩnh. Hắn nhìn đến Bạch Hiểu Văn vui sướng dáng vẻ, không khỏi trong lòng thầm than. Vị này Viên nhị công tử, đến cùng vẫn là càng trọng thị pháp thuật. Trọng thuật mà nhẹ nói, bỏ gốc lấy ngọn, khó tránh khỏi sẽ bước Trương Giác gót chân. Bất quá, Cát Huyền trước đã khuyên qua, hết bằng hữu nghĩa, liền không nói thêm nữa. Bạch Hiểu Văn nhận lấy Cát Huyền đưa tới sách lùa. Nói, đạo trưởng có muốn hay không cùng tham tường một hồi. Cát Huyền xua tay nói, bần đạo lại không cùng người tranh đấu. Pháp thuật đối với ta không có ý nghĩa. Lại người ở bù đắp chú giải thời điểm, ta cũng đã tìm hiểu tới, không cần lại nhìn. Này thượng trung hai quyển thiên thư cũng vật quy nguyên chủ. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Đạo trưởng không nhìn Cát Huyền nói, ta đã đọc toàn bộ lần thứ nhất, đón lấy cần bế quan một quãng thời gian, tiêu hóa đoạt được. Đợi đến sau khi xuất quan có bổ ích, đến lúc đó trở lại hướng về công tử mượn đọc thiên thư không muộn. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, đạo trưởng thật người đáng tin vậy. Cát Huyền cười cợt, chắp tay làm lễ, bồng bềnh trở ra. Cát Huyền đi rồi, Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia, Hàn Húc đến thư phòng. Cẩn thận kiểm tra thức tình kỹ năng cận chiến. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức từ lâu truyền đến, ngươi thu được chú phù chú giải toàn bộ. Thức tình kỹ năng nhiệm vụ 3 bước hoàn thành, hiện nay độ hoàn thành là ưu tú. Có hay không đệ trình? Bạch Hiểu Văn dứt khoát lựa chọn đệ trình. Đây chính là Cát Huyền đang đọc thiên thư ba quyển phía sau, làm ra bù đắp. Trong thời gian ngắn, Bạch Hiểu Văn cũng rất khó tìm càng xuất sắc cánh cửa cao thủ, cùng đối phương lập quan hệ bổ toàn. Ưu tú cấp bậc đã đầy đủ. Bạch Hiểu Văn biết rõ lòng tham chưa đủ đạo lý. Nào có như vậy nhiều hoàn mỹ đánh giá cơ hội. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, mời giao nộp 200.000 linh năng điểm. Cùng lang cốc thức tỉnh kỹ năng tiêu tốn giống như, Bạch Hiểu Văn sớm có chuẩn bị tâm lý. Con mắt đều không nháy mắt, liền lựa chọn giao nộp. Bạch Hiểu Văn trong cơ thể một nói năng lượng màu trắng lưu tuôn ra, đem trước mắt chú phù chú giải toàn bộ bao vây lại. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, thức tỉnh kỹ năng chú phù thiết hoán đã hoàn thành. Ngươi thu được như sau thông dụng cường hóa hạng. A. Rời trừ chú phù thiết hoán đẳng cấp cùng độ thuần thục. Hơi bơ. Làm chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng nắm giữ trình độ đạt đến tinh thông thời gian. Rời trừ cột kim hạn chế. Rời trừ chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng thời gian côn đô hạn chế. Nhưng ở phóng ra tình hình đặc biệt lúc ấy tiêu hao lực lượng tinh thần cùng thể năng. sát nhập sinh tinh thần gánh nặng. Ba cái thông dụng nhắc nhở tin tức qua đi, chính là chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng cụ thể miêu tả. Chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng. Chọn 4 loại đạo thuật chú phù. Dựa theo bất đồng chú phù loại hình, phụ ra tương ứng đặc hiệu. 4 loại chú phù, tên vẫn chưa thay đổi, nhưng cụ thể hiệu quả đều có chỗ thay đổi. Hoạt tâm chú phù. Có thể kéo dài truyền vào lực lượng tinh thần. Dùng mê hoặc phán định tỷ lệ thành công tăng lên. Ở đặc biệt tình huống đối với thủ lĩnh cấp sinh vật hữu hiệu. Con rối chú phù. Có thể cung cấp triệu hoán rơm giả yêu binh thăng lên làm 4 con. Cũng mới tăng thêm hoàng cân lực sĩ 1. Hoàng cân lực sĩ có tinh anh mô bản. Cấm cố chú phù có thể kéo dài truyền vào lực lượng tinh thần, duy trì đối với kẻ địch cầm cố trạng thái. Trong lúc này lực lượng tinh thần tiêu hao kéo dài tăng lên. Mà mục tiêu tổng thể thực lực càng mạnh so sánh thi thuật người, lực lượng tinh thần tiêu hao càng cao. Cuồng bạo chú phù. Tiến nhập trạng thái cuồng bạo quân đội bản. Tạm thời miễn dịch ưu tiên cấp 7 trở xuống khống chế kỹ năng. Thương tổn tăng cường 20%. Mà tốc độ di động cùng tốc độ công kích đồng thời tăng cường 20%. 4 loại chú phù đều có chỗ tăng lên. Ngoài ra, Bạch Hiểu Văn phía trước 2 cái kỹ năng đặc hiệu, tiết kiệm năng lượng thi pháp, chú phù tinh thông, đều giúp đỡ bảo lưu. Đáng giá một nói là, ở siêu cấp cua nổi bong bóng thi đấu qua đi, Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán bản thân luyện đến lơ vâng 9. Đeo mạnh nhất học bá tên gọi đạt đến lơ vâng 10. Thu được lần thứ 3 lấy ra kỹ năng đặc hiệu cơ hội. Hắn đương thời đánh vào đặc hiệu là cách ưu tú cấp đặc hiệu. Tên là chú phù tăng hiệu. Tăng cường 15% chú phù uy lực khống chế loại. Cường hóa loại thời gian kéo dài 15%. Yêu binh thuộc tính tăng lên 15%. Cũng không có giúp đỡ bảo lưu. Tựa hồ linh giới quy tắc đối với thông qua tên gọi tạm thời đạt tới lơ vơ 10 đặc hiệu cũng không đồng ý. Bạch Hiểu Văn cảm thấy tổn thất một cách lơ vơ 10 đặc hiệu tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, muốn đem kỹ năng luyện đến lơ vơ 10. Ở cá nhân nghề nghiệp đẳng cấp duy trì ở level 8 bất biến dưới tình huống, tốn hao tinh lực vô cùng lớn lao. Căn cứ hắn hiểu, cái kia chút tham gia thi đấu vòng tròn 10 năm trở lên người thức tỉnh, có lơ vâng 10 kỹ năng đều là số ít. Bạch Hiểu Văn phòng chừng, cho dù có hợp lại hình nhân mới tên gọi bổ trợ, hắn muốn đem chú phù thiết hoán từ lơ vâng 9 luyện đến lơ vâng 10, e sợ cũng được tiêu tốn chí ít một thời gian 2 năm. Trước giờ bắt được thức tỉnh kỹ năng, so với chỉ là một cách lơ vâng 10 đặc hiệu trọng yếu nhiều lắm. Hơn nữa thức tỉnh kỹ năng còn có mới học, lên cấp cùng tinh thông cấp 3 luyện tập yêu cầu một thời gian 2 năm. Nói không chắc Bạch Hiểu Văn đều có thể đem chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng luyện đến lên cấp trở lên. Tăng lên khẳng định so với lơ vâng 10 đặc hiệu càng to lớn hơn. Linh giới quy tắc còn truyền đến nhắc nhở. Nguyên lơ vâng 7 đặc hiệu chú phù tinh thông, hiệu quả là có 25% tỷ lệ không xúc phát thời gian côn đô, nên hiệu quả sẽ không liên tục xúc phát cùng thức tỉnh kỹ năng thông dụng cường hóa hạng xung đột. Ngươi có thể tại hạ liệt 3 cái tuyển hạng bên trong lựa chọn lần nữa một cái kỹ năng đặc hiệu, nhập vào thức tỉnh kỹ năng miêu tả bên trong. Điểm ấy rất dễ hiểu. Bản thân thức tỉnh kỹ năng hạng liền rời ngoại trừ thời gian côn đô, đương nhiên liền không cần chú phù tinh thông làm lạnh trả. Linh giới quy tắc cho ra 3 cái bồi thường tính lựa chọn cũng rất thú vị. A, chú phù tăng hiệu, hơi. B, tiết kiệm năng lượng thi pháp. Bị động, ngươi chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng có 20% tỷ lệ trả lực lượng tinh thần. Như lựa chọn hạng này thì lại sẽ cùng nguyên bản tiết kiệm năng lượng thi pháp hiệu quả lẫn nhau tỷ lệ phát động từ 30% tăng lên đến 50%. Mỗi cách tự nhiên ngày chỉ có thể chứa đựng một lần. chú ý chứa đựng chú phù vô pháp kéo dài truyền vào lực lượng tinh thần cũng tạo thành ngoài ngạch hiệu quả. Này ba cái tuyển hạng, Bạch Hiểu Văn không có gấp chọn. Hắn trước tiên đo thử một chút. Chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng tinh thần gánh nặng. Hiểu toàn diện cái này thức tỉnh kỹ năng. Cuối cùng chắc định. Chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng. Đối với tinh thần gánh nặng cần 30-40 giây đến giảm bớt. Ở đây số trong vòng 10 giây. Cưỡng ép sử dụng chú phù thiết hoán. Sẽ dẫn đến đại não như kim đâm giống như đau đớn. Không chỉ có kỹ năng phóng ra thất bại khả năng tương tự với phản phệ. Hơn nữa lực lượng tinh thần tiêu hao sẽ tăng lên trên diện rộng. Khoảng cách càng ngắn tác dụng phụ càng mạnh. Bạch Hiểu Văn cẩn thận suy nghĩ một hồi, vẫn là lựa chọn A hạng, chú phù tăng hiệu. Hạng lòng bàn tay phù. Tuy nói mang ý nghĩa miễn phí sử dụng một lần kỹ năng. Ở chiến đấu lúc bắt đầu sẽ có rất lớn ưu thế. Nhưng đối với chỉ có 30-40 giây thời gian côn đô chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng tới nói. Ưu thế cũng không đột xuất. Càng nên thấy là. Chú phù tăng hiệu ở thời gian dài chiến đấu bên trong sẽ càng hữu dụng. Bởi vì là bị động hiệu quả. Mỗi một tấm phù chú đều sẽ tăng cường 15% mặc dù là dựa theo thuần túy con số tính toán. Trong vòng một ngày sử dụng 6-7 lần. Cũng đủ để trung hòa lòng bàn tay phù ưu thế. 6-7 lần. Tổng cộng cũng chính là mấy phút. Nhiều nhất 10 phút tinh thần gánh nặng thời gian mà thôi đang kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần tiến hành thêm vào cường hóa dưới tình huống. Tinh thần gánh nặng sẽ tăng lớn. Càng cần nhìn đến. Chú phù hiệu quả tăng cường 15%. Hiệu quả không chỉ là mặt chữ trên đơn giản như vậy. Triệu hoán ra hoàng cân lực sĩ. Nhiều 15% thuộc tính là khác biệt rất lớn. Chứ đừng nói là lòng bàn tay phù còn có hạn chế. Vô pháp kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần tiến hành thêm vào hiệu quả. Cho tới bơ hạng tiết kiệm năng lượng thi pháp. Thuần túy là đến bán manh, không đáng cân nhắc. Vạn sự đã chuẩn bị tiếp đó, liền là của ta U Châu cánh cưới, rong ruổi thiên hạ lúc. Tối nay xuất phát. Tập kích bất ngờ Hứa Đô tiến hóa chi nhãn 124 chương 1229 cánh kỵ binh tiến quân Tào Hùng hướng đi kích động qua đi. Bạch Hiểu Văn phát hiện. Hắn còn phải cho cái này thức tỉnh kỹ năng lấy cái tên. Vẫn là gọi chú phù thiết hoán đi, cảm giác kỹ năng cơ chế cũng không thay đổi. Bạch Hiểu Văn không quá vui vẻ đặt tên loại công việc này. Linh giới quy tắc nhắc nhở nên tên gọi không thể dùng. Cái gì lẽ nào thức tỉnh kỹ năng danh xưng không thể cùng nguyên kỹ năng tên gọi giống như Bạch Hiểu Văn ới ra cái rãnh. Suy nghĩ một chút nói. Không phải vậy liền gọi thông thiên làm cái quy nhi tên tắt. Nghĩ đến sọ não cu ô đau. Linh giới quy tắc nhắc nhở nên tên gọi không thể dùng. Bạch Hiểu Văn. Ngươi xem đó mà làm tốt rồi. Linh giới quy tắc nhắc nhở. Ngươi đã từ bỏ mệnh danh. Đem tham chiếu văn hóa bối cảnh cùng kỹ năng đặc tính. Đối với chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng định danh. Còn có như thế nhân tính hóa phục vụ. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Linh giới quy tắc nhắc nhở định danh thành công. Chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng định danh là Thái Bình. Bạch Hiểu Văn bĩu môi, cái này còn không như thông thiên đây. Sau đó, Bạch Hiểu Văn an bài một hồi châu sự vụ. Mệnh Diêm Nhu thống quát mỗi bên quận quân vụ. Phòng bị U Hoàn. Nguyên bản U Hoàn cũng coi như là thành thật, ở Viên Thiệu dụ dỗ chính sách hạ cùng Viên Thị thân mật. Nhưng Bạch Hiểu Văn nếu biết có người thức tỉnh thế lực lớn thiết nhập. Phải làm thêm một chút phòng bị. Miễn cho nội bộ mâu thuẫn. Quê nhà bị trộm. Bạch Hiểu Văn còn thử một hồi. Ở Sơn Hà địa lý đồ trên. Tiêu tốn 1.000 linh năng điểm. Tưởng tượng Lý Cha Đức cô quen cũng chính là thần đình trại huấn luyện mới trưởng lớp hình dáng tướng mạo khí chất. Nỗ lực đem định vị. Cần nói rõ chính là. Người thức tỉnh ở linh giới tương ngộ. Xuất hiện ở lẫn nhau trong mắt. Đều là nguyên lai diện mạo. Mà không phải biến ảo dung mạo. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn là biết Lý Cha Đức cô quen chân thực tướng mạo. Sơn Hà địa lý đồ trên. quả thật xuất hiện đại biểu Lý Cha Đức cô quen điểm đỏ ồ lại không ở Hứa Đô Bạch Hiểu Văn nhìn ở vào Tiếu Quận điểm đỏ. Có chút kinh ngạc. Bất quá đây cũng không phải là không thể hiểu được. Lý Cha Đức hóa thân Tào Hùng. Ở Dự Châu khẳng định cũng phải đầu cơ kinh doanh. Liền cùng Bạch Hiểu Văn ở Châu giống như. Sẽ không hạn chế ở Hứa Đô này một tòa thành trì. Xem ra. Đánh bại Lưu Biểu. Xác thực cho Lý Cha Đức thắng được đại lượng chính trị tư bản. Chí ít Tào Tháo thưởng thức là không thiếu được. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một luồng cấp bách cảm giác. Đổi vị trí suy tính lời. Nếu như hắn là Lý Cha Đức. Nhất định sẽ dựa vào cơ hội này. Hướng về Tào Tháo nêu ý kiến. Tập kích bất ngờ ô trước giờ đem cho phép du diệu kế biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lập chiến công. Bởi vì Tào Hùng đã chứng minh rồi chính mình. Tào Tháo đối với cái này không thế nào xem trọng nhi tử. Cũng nhất định phải giúp đỡ coi trọng. Bạch Hiểu Văn lại dùng sơn hà địa lý đồ. Đối với những khác đã gặp thần đình trải huấn luyện thành viên. Từng cách tiến hành định vị. Cuối cùng xác nhận. Những người này chia làm hai nhóm. Chủ lực tập trung ở Dự Châu Tào Tháo trên địa bàn. Còn có điểm đỏ ở Lưu Biểu địa bàn. Đương nhiên. Đây chỉ là Bạch Hiểu Văn đã gặp người. Còn có hắn chưa từng thấy. Nói không chắc ẩn giấu ở những thế lực khác bên trong. Kiểm tra đến Camille thời điểm Bạch Hiểu Văn ngược lại có chút bất ngờ, sau đó lại có chút đồng tình. Này nước Mỹ lớn con gái, vận khí làm sao kém như vậy. Camille lại ở Lương Châu Mã Đằng trên địa bàn. Muốn tìm đến Bạch Hiểu Văn được vượt càng ba châu chi địa. Cử ly ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là nàng cũng không biết Bạch Hiểu Văn rốt cuộc lấy của người nào thân phận thiết nhập. Lương Châu tin tức bế tắc. Đợi đến Viên Hy diệt Trương Giác tin tức truyền đi qua. E sợ làm sao cũng được 7-8 ngày các chư hầu riêng phần mình cắt cứ địa bàn. Tin tức muốn vượt mấy cái châu truyền bá. Vẫn là không dễ dàng. 7-8 ngày xem như là mau. Coi như tin tức truyền đi qua. Camille cũng tất nhiên rơi vào mơ hồ Viên Hy diệt Trương Giác. Tào Hùng bại Lưu Biểu. Này cũng đều là người thức tỉnh thiết nhập dấu hiệu. Người nào là Bạch Hiểu Văn đại lão không biết, cũng không dám hỏi. Bạch Hiểu Văn không có đi quản Camille sự tình. Tập kích bất ngờ Hứa Đô. Đối với Bạch Hoàng chiến đội tới nói. Là một lần cực kỳ trọng yếu chiến lược lựa chọn. Đem quyết định Bạch Hiểu Văn có Viên Hy thân phận. Có thể không ở Viên Thiệu trong quân đứng vững gót chân. Thậm chí một loạt đến tiếp sau kế hoạch vào lúc này. Bạch Hiểu Văn tất nhiên là sẽ không phân tâm bên cố. Y theo sơn hà địa lý đồ, Bạch Hiểu Văn chuẩn bị hai cái tiến quân con đường. Hai con đường tuyến đều là hướng tây vòng quanh, đi qua Tư Châu, vòng qua Quan Độ phủ cận chiến trường chính. Bất quá chỗ rất nhỏ lại có khác nhau. Trong đó một cách là đại lộ, U Châu hai vạn quân bí mật tiến lên, ở vượt qua kỳ nước phía sau, lao tới Mạnh Tân. Làm ra hướng đông gấp rút tiếp viện Quan Độ chiến trường trạng thái. Trên thực tế nhưng bảo lưu lại xuôi nam dính xuyên. Lật đổ Hứa Đô độ khả thi. Như vậy hành quân chỗ tốt là có thể đủ mê hoặc đối phương. Mạnh Tân cử ly Quan Độ chiến trường phía tây nhất Diên Tân. Cây táo chua chờ. Bất quá hơn 200 dặm lộ trình. Hành quân gấp 2 canh giờ là có thể đến nơi. Cái này sẽ để không biết nội tình đối thủ. Coi thường quân tiên phong chỉ dính xuyên quận. Khác một cách là Tư Châu. Tỉnh Châu giao giới. Xem như là ít có người ở lại hoang vu chi địa. Có tảng lớn vùng hoang dã có thể cung cấp cánh kỵ binh đi đầu. Còn không đến mức kinh động kẻ địch. Cánh kỵ binh chỉ nếu qua dương địch là có thể trực tiếp tiến nhập dính xuyên cảnh nội. Đến thời điểm lén qua Yên Lăng Quan. Có thể lao thẳng tới Hứa Đô cánh kỵ binh con đường. Bí ẩn nhất. Tận lực rút ngắn địch nhân phản ứng thời gian. Ở đi qua Ký Châu thời điểm, Kiều Nhị đi theo cánh bộ đội kỵ binh. Lý Thục Nghi có đăng Vân Lý. Vẫn là phụ trách câu thông Quan Độ tiền tuyến cùng cánh kỵ binh tập kích bất ngờ bộ đội. Quan tướng Độ trực tiếp tình báo. Truyền tống đến Bạch Hiểu Văn ở đây. Điểm này rất trọng yếu. Bởi vì cánh kỵ binh khởi hành phía sau. Dựa vào chân thị đội buôn. liền vô pháp gánh lấy tình báo mạng lưới nhiệm vụ. Kiều tỷ cũng đã chuẩn bị xong chưa? Bạch Hiểu Văn gặp được Kiều Nhị phía sau, câu nói đầu tiên thì mở miệng hỏi dò. Ăn, Điền Phong thư đã viết Thục Nghi sẽ mang tới ruộng dự cái kia bên trong. Kiều Nhị trả lời nói. Ký Châu Phủ Đại Tướng Quân có động tính gì không? Kiều Nhị lắc đầu, cũng không có. Dừng lại một chút, Kiều Nhị cười nói, nghe nói thu hoạch của ngươi rất lớn. Kha kha. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Tiến nhập Tam Quốc vì diện tới nay, thực lực của hắn lại có tăng lên. Hơn nữa nhiều hơn không ít thủ đoạn. Sơ cấp item hoàng kim đây, nắm ra xem một chút. Kiều Nhị không kiềm chế nổi hiếu kỳ. Bạch Hiểu Văn cưới lấy ở nộ trảo rộng rãi trên lưng trực tiếp lấy ra Sơn Hà địa lý đồ. Một bên hành quân, một bên triển khai địa lý đồ tìm tòi Tào Hùng vị trí. Cách này Lý Gia Đức tựa hồ vẫn không có về Hứa Đô. Bạch Hiểu Văn chỉ vào trên bản đồ điểm đỏ một lần trước dò xét, hắn là ở Tiếu Quận. Lần này dò xét, hắn lại chạy tới Trần Lưu. Mặc dù không có ra Dự Châu cảnh nổi, nhưng trước sau để người cảm thấy rất kỳ quái. Kiều Nhị gật đầu, nàng cũng biết thần đình trải huấn luyện sự tình, lúc này hít mắt nói, ở tình huống bình thường. Tào Hùng biết Viên Hy cũng là người thức tỉnh, nên để phòng chúng ta đánh lén Hứa Đô. Như vậy lưu ở Hứa Đô, cùng chúng ta đánh phòng thủ chiến đấu, là quyết định hợp lý nhất. Bây giờ cảm giác, đều là đang tránh né chúng ta. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, ta hiện tại có cái suy đoán, thế nhưng thật không dám xác định. Nếu như đúng như ta suy nghĩ, như vậy Tào Hùng có thể thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn phải bị thiệt thòi. Tiến hóa chi nhãn 124 chương 1230 Yên Lăng quan cánh kỵ binh đêm tối kiêm trình. Từ U Châu sau khi xuất phát, đi trước Ký Châu, Tỉnh Châu giao giới, Duyên Thái Hành Sơn một đường xuôi nam, chọn lựa đều là ít dấu chân người chi địa. Ly khai Ký Châu cảnh nổi sau, lại đi Tư Châu biên giới chi địa, vòng quanh Tây Nam. Lúc này chính là mùa đông, Hoàng Hà khô nước mà kết băng. Bạch Hiểu Văn xuất quân ban đêm đổ Hoàng Hà, vòng qua Huyền Dương, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đi tới Dương Địch, cũng chính là Dính Xuyên quận Tây Bắc Môn Hộ. Lý Thục Nghi mang theo quan độ tình báo mới nhất tới rồi hội hợp. Đến đây Bạch Hoàng chiến đội 5 người tụ hội, nói đi quan độ có hay không tình huống mới phát sinh. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi trả lời nói, có. Cho phép Du bị Viên Thiệu mắng một trận, nói hắn không có quản tốt con cháu của mình. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại nói, xem ra cho phép Du đầu tàu ở nơi này mấy ngày. Linh giới Tam Quốc vì nội dung vở kịch cùng diễn nghĩa sự kiện ngược lại đối mặt. Diễn nghĩa bên trong cho phép Du hướng về Viên Thiệu hiến kế đánh lén Hứa Đô, Viên Thiệu nguyên bản trần trừ bất quyết. Bỗng nhiên, Ký Châu Nghiệp Thành mưu sĩ Thẩm kết hợp sai người đến báo, nói cho phép Du con cháu ở Nghiệp Thành tham ăn hối lộ không hợp pháp, đã bị hắn nắm lấy. Viên Thiệu trong cơn giận dữ, mắng to cho phép Du chút nào không cho hắn lưu bộ mặt. Cho phép Du hiến kế sách tự nhiên không còn đoạn sau. Cho phép Du nổi giận trở ra thừa ban đêm nhờ vả Tào Tháo, hiến đốt cháy ô ở kế sách. Bây giờ xem ra, ở đây linh giới Tam Quốc, chí ít cho phép Du ban đêm chạy nửa đoạn trước, cùng diễn nghĩa không khác nhau chút nào. Ngược lại không phải là nói cho phép Du so với Quách Gia làm trò chí mới, trình dục chờ Tào quân mưu sĩ cao minh, mà là cho phép Du xuất thân Viên Thiệu trận doanh, đối với Viên Thiệu hư thực rõ rõ ràng ràng. Có như vậy tình báo cơ sở, lại vào được chủ mưu hoạch sách, đương nhiên muốn chiếm lợi lớn. Đây chính là nội gián chỗ đáng sợ. Đương nhiên điều này cũng không có thể chỉ trách cho phép Du. Nói đến Thẩm kết hợp người này cũng thật sự là thiếu cân nhắc. Tiền tuyến rằng co, hắn không nghĩ tới ổn định thế cuộc, trái lại ồn ào hẳn lên. Tất cả đều là cho tiền tuyến thêm phiền. Thẩm kết hợp người này tuy rằng trung trực, nhưng vừa mà thiếu mưu, phối hợp Viên Thiệu người chúa công này, khuyết điểm càng bị phóng đại. Bạch Hiểu Văn bỏ xuống vô dụng ý nghĩ, mở miệng nói, quan độ tình thế biến hóa có thể liền ở trong mấy ngày. Không nên đi quản bọn họ, cố gắng chấp hành kế hoạch của chúng ta. phía trước là Dính Xuyên. Trong 300 dặm chính là Hứa Đô dọc theo đường đi. Cũng không có gặp phải quân địch. Xem như là thành công một nửa. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói đón lấy chúng ta đi hướng đông tiến nhập Dính Xuyên quận hạt. Nơi này là Tào Tháo tâm phúc trọng địa, không nên ôm có cái gì may mắn tâm lý chấp hành hai cái chiến thuật mục tiêu. Số 1. Kỵ binh hành quân gấp. Không muốn cùng ven đường thành trong ao quân coi giữ xây dư. Lượn quanh thành mà qua. Lao thẳng tới Hứa Đô thứ hai. Nếu là gặp phải vô pháp vòng qua Hùng Quan cửa ải hiểm yếu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng đánh vỡ quan ải phía sau. Không lưu tù binh. Cuối cùng không lưu tù binh bốn chữ, Bạch Hiểu Văn nói rất trịnh trọng. Bốn tên đồng đội toàn bộ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ngàn dặm tập kích bất ngờ. 800 cưới thâm nhập địch quốc. Dùng đưa mắt đều địch bốn chữ để hình dung. Không chút nào quá đáng. Vào lúc này, tuyệt đối không thể mang trong lòng cổ hủ. Hạ thủ lưu tình. Dẫn đến địch quốc liên hệ tin tức. Cưu tụ tập đại quân vây quét. Phải biết lúc này châu 800 cánh cưới. Ưu thế lớn nhất chính là bí mật. Thứ yếu là đột nhiên giống như một chuôi đao nhọn xuyên thẳng Tào quân tim gan. Nếu như bị Tào quân tỉnh ngộ lại. Đỡ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa kéo đến thời gian càng lâu. Dự châu mỗi bên thành thủ quân càng là có thể thong dong vây kín. Đối với Bạch Hiểu Văn càng là bất lợi. Cánh kỵ binh quán triệt Bạch Hiểu Văn chiến thuật mục tiêu. Từ bỏ Dương Địch Thành. Đi qua mới chỉnh. Dài cắt giữa hai thành sơn giã khu vực. Một đường hướng đông ra tốc chạy băng băng. May là thời Tam Quốc nhân khẩu thưa thớt. Không giống như là công nguyên thời đại người Hoa khẩu tập trung. Ven đường gặp hương giã thôn trang có thể lượn quanh thì lại lượn quanh. Ngẫu nhiên đụng tới tiều phu. Hồ săn bắn các loại. Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình có thể trước giờ một bước phát hiện đối phương. Không chờ đối phương đào tẩu, liền trực tiếp khống chế giết chết. Chân chính quán triệt không lưu tù binh mệnh lệnh. Đi qua giải xã, cánh kỵ binh rốt cuộc đã tới Yên Lăng quan trước. Đây là một tòa hiểm quan. Hai bên trái phải thế núi liên miên. Kỳ phong trùng điệp. Không biết bao nhiêu dặm. Chính là Hứa Đô môn hộ. Bạch Hiểu Văn dùng sơn hà địa lý đồ cẩn thận điều tra. Yên Lăng quan hai bên. Ngược lại cũng không phải không có đường nhỏ. Nhưng cực kỳ hiểm đột ngột. Căn bản là không có cách chứa đựng cánh kỵ binh ngựa thông qua. Chỉ có thể từ bỏ. Yên Lăng quan địa thế hiểm yếu, dù là lượn quanh không đi qua. Từ quan nổi tiến nhập, là nhất tỉnh thì tỉnh lực cách làm, dù cho đánh một trường đều sẽ không tiếc. Đem sớm chuẩn bị Tào quân cờ hiệu lấy ra kiếm được tướng địch chủ động mở cửa tốt nhất. Bạch Hiểu Văn nói. Cánh kỵ binh giơ lên họ Hạ Hầu hai chữ đại kỵ, hô to công tắc. Đóng lại tránh ra một tướng. Lớn tiếng hò hét. Bên dưới thành người phương nào Bạch Hiểu Văn theo tiếng trả lời nói. Ta chính là Dính Xuyên thái thú con trai. Họ Hạ Hầu mậu là vậy phụng lệnh cha đi tới Hứa Đô bọn ngươi mau chóng công tắc phóng được. Không nên lỡ thì giờ Dính Xuyên thái thú họ Hạ Hầu Uyên. Ở Tào quân trận doanh nhưng là lừng lấy có tên. Tào Tháo nguyên bản là họ Hạ Hầu, sau đó cho làm con nuôi cho hoạn quan Tào Nhảy là tử, mới đổi họ Tào. Vì lẽ đó trong quân họ Hạ Hầu phe tướng lính nhiều hơn nữa. Họ Hạ Hầu nguyên bản thân cùng Tào Tháo thì có anh em họ chi thân. Có người nói ở Tào Tháo đã từng phạm pháp ở tù thời điểm. Họ Hạ Hầu nguyên lấy thân tướng thay. Vì lẽ đó hắn cùng Tào Tháo quan hệ càng thêm thân mật. Cho đến sau đó. Họ Hạ Hầu Uyên lấy Tào Tháo cô em vợ làm vợ. Cùng Tào Tháo thành anh em đồng hao. Càng là thiết không lời nói. Họ Hạ Hầu Uyên nhi tử họ Hạ Hầu Mậu. Thừa phụ thân che chở. Ở sau thời Tam Quốc. Cũng coi như là địa vị cao quý. Bất quá bây giờ thanh danh không nổi. Bạch Hiểu Văn chọn người này cờ hiệu gạt công tắc cửa. Cũng là phí đi một phen tâm tư. Chỉ cần đóng lại thủ tướng sợ hãi họ Hạ Hầu Mậu quyền hai đời bối cảnh. Mở ra đóng cửa phóng cánh kỵ binh đi qua. Chính là cực đại lợi nhuận. Đương nhiên điều này cần thủ tướng bình thường vô năng gạt cửa kế sách mới có thể thành công. Đóng lại thủ tướng gọi nói. Mạc tướng thủ vệ muốn hại chi địa. Bất luận là ai, đều muốn nghiệm minh thân phận, mới có thể khai quan. Hạ hầu công tử còn xin lấy ra dính xuyên thái thú đổi nơi đóng quân công văn. Ra được khẩn cấp, phụ thân chỉ là lời nhắn, cũng không có công văn. Thủ tướng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không công văn không được phóng được, công tử khoan dung một hay. Bạch Hiểu Văn giả ý giận nói, ngươi là người phương nào? Dám ngăn trở ta bắt nạt ta kiếm bất lời hay không? Câu này lời kịch Bạch Hiểu Văn trước đây ở Nghiệp Thành cửa thành lại trước dùng qua. Khá là dùng tốt. Bất quá thủ tướng nhưng là mặt không sợ hãi, nói lớn tiếng nói, Mạc tướng Đặng Thông. Tuân khiến quân sớm có nghiêm lệnh, công tử đừng muốn làm khó Mạc tướng. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ lắc đầu, ta chạy băng băng một đêm mới đến đó. Ngươi không công tắc cửa. Lẽ nào để ta liền như thế trở lại? Lúc này Bạch Hiểu Văn đã quyết ý mạnh mẽ tấn công. Âm thầm ở đội ngũ kinh bên trong hạ lệnh. Ngồi bóng đêm, Lý Thục Nghi lặng yên từ bên cạnh sơn đảo leo lên. Thủ tướng Đặng Thông cũng không biết. Ôm quyền nói. Công tử thứ lỗi. Còn mời đường cũ trở về. Mời tới dính xuyên thái thú đổi nơi đóng quân công văn. Mạc tướng nhất định công tắc. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên hừ một tiếng. Lòng bàn tay hơi vuốt mở. Một đạo màu vàng chú phù gấp như lưu tinh. Bay vụt Đặng Thông thái bình bùa chú hoạt tâm chú phù tiến hóa chi nhãn. 124 chương 1231 phá quan lần thứ nhất đối với kẻ địch sử dụng thái bình bùa chú hoạt tâm chú phù. Bạch Hiểu Văn cảm thấy cùng dĩ vãng bất đồng. Thường ngày chỉ cần kích hoạt chú phù thiết hoán, chọn xong chú phù ném ra liền có thể đi. Nhưng lần này màu vàng chú phù đi vào Đặng Thông trong cơ thể thời gian, Bạch Hiểu Văn nhưng là tinh thần rung động. Ở tầm mắt của hắn bên trong, Đặng toàn thân biểu hiện thình lình che phủ một lớp đỏ sắc ánh sáng. Này tầng màu đỏ ánh sáng rung động kịch liệt, vô cùng không ổn định. Hơn nữa, ở Bạch Hiểu Văn cùng Đặng Thông trong đó, xuất hiện một đạo chỉ có Bạch Hiểu Văn mới có thể thấy được màu đỏ dây nhỏ. Cái kia thủ tướng Đặng Thông cả người run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo. Bạch Hiểu Văn tinh thần cảm thấy một luồng tương đương cường đại lực bài xích nói theo sức đẩy tăng mạnh. Đặng Thông bên ngoài thân hồng ánh sáng nhanh chóng rút đi, liên đới hắn cùng với Đặng Thông giữa màu đỏ dây nhỏ đều có không chống đỡ nổi khuynh hướng hư hỏng. Bạch Hiểu Văn chợt tỉnh ngộ, nay cố sức đẩy chính là Đặng Thông lực ý chí hắn ở phản kháng hoặc tâm chú phù sức mạnh. Bạch Hiểu Văn phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức kéo dài truyền vào lực lượng tinh thần. Nhất thời màu đỏ dây nhỏ ánh sáng tăng mạnh, trở nên vai thịt bắp mấy phần. Trong nháy mắt Đặng Thông bên ngoài thân hồng ánh sáng lại một lần nữa đại thịnh. Đặng Thông ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một vui mừng như điên. Thái bình bùa chú thức tỉnh kỹ năng hoạt tâm chú phù cùng nguyên bản hoạt tâm chú phù ở đầu độc tỷ lệ thành công phương diện nhất định chính là hai cái kỹ năng hắn hiện tại mới rõ ràng. Kéo dài truyền vào lực lượng tinh thần lấy tăng cường chú phù hiệu quả là có ý gì? Chỉ nhìn một cách đơn thuần miêu tả còn lĩnh hội không ra, chân chính sử dụng cũng cảm giác được khác biệt. Bởi vậy có thể thấy được, lựa chọn chú phù tăng hiệu mỗi lần triển khai chú phù uy lực tăng cường 15% này một đặc hiệu cũng đúng là chọn đúng. Uy lực tăng cường 15% hiển nhiên cũng để hoạt tâm chú phù đầu độc tỷ lệ thành công có càng cao hơn bổ trợ. Thục Nghi tạm thời không nên công kích Đặng Thông. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nói. Lý Thục Nghi động tác hơi dừng lại một chút. Nàng đã bò đến vách núi chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống, đang chuẩn bị tấn công hạ xuống phát động lôi đình thế tiến công, lại không thể không tạm thời nhẫn nại. Một lần nữa núp. Đặng Thông bên người sĩ tốt nhìn đến chính mình tướng quân cả người run rẩy, đều hơi nghi hoặc một chút, châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, nhưng không người nào dám đối với chính mình tướng quân chém một đao. Cứ như vậy thừa thế xông lên, đánh đổ Đặng Thông ý chí. Để hắn làm việc cho ta, Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại sự hoan hỉ trong lòng. Nếu như có thể bắt được Đặng Thông, hắn thậm chí có thể lợi dụng Đặng Thông gạt mở Hứa Đô cửa thành bỗng nhiên lại một thành viên võ tướng xông lên thành đầu, lớn tiếng hò hét: "Đặng tướng quân, đắc tội Bá Lạp!" Vừa vang, một đạo sáng như tuyết đao ánh sáng vẽ ra, Đặng Thông nơi bả vai máu bắn tung tói, bắn tói hắn rên lên một tiếng, thân hình rút lui vài bước. Nhận đau kích thích, Đặng Thông hét lớn một tiếng, nhất thời Bạch Hiểu Văn hoạt tâm chú phù màu đỏ dây nhỏ từng tấc đoạn tuyệt. Hoạt tâm chú phù đoạn thứ hai tự động xúc phát, Đặng Thông lâm vào choáng váng trạng thái. Bạch Hiểu Văn thở dài một cái, không nghĩ tới Yên Lăng Quan lại là hai tên võ tướng canh gác. Nếu như không có người thứ hai lao ra võ tướng, Đặng Thông bộ hạ phỏng chừng không có này loại kiến thức cùng dũng khí. Đối với Đặng Thông tạo thành cưỡng chế thương tổn, khiến cho hắn thoát khỏi hoạt tâm chú phù ảnh hưởng. Lên đi! Bạch Hiểu Văn bàn tay hơi mở ra, nhảy dù phát động đồ phu, cả người phun ra màu tím đen khí vụ, rơi vào Yên Lăng Quan thành đầu. Nhất thời chung quanh Yên Lăng Quan binh sĩ dường như rơi vào đầm lầy. Bạch Hiểu Văn giơ tay một súng, trước tiên đánh Đặng Thông viên đạn từ Đặng Thông viền mắt chui vào, cái ớt bay ra, cường đại động năng hất bay mũ giáp của hắn. Đặng Thông quát to một tiếng, té ngửa về phía sau ở đất, xuất hiện thuấn sát. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn này một súng xúc thế đã lâu, lại có giết chóc khát cầu ở ngoài, cũng là bởi vì Đặng Thông thực lực bình thường, chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thủ lĩnh cấp võ tướng. Đẳng cấp mặc dù có level 8, nhưng tổng thể hơn B cũng không đến 1000 điểm. Ngoài ra, nằm ở choáng váng trạng thái, Đặng Thông không có cách nào né tránh viên đạn, mới có thể bị trúng vào chỗ yếu. Đánh chết thủ tướng, Bạch Hiểu Văn tâm tình thoáng đã thả lỏng một chút. Không ngờ một giây sau dị biến đột nhiên xuất hiện. Một đạo chói mắt điện ánh sáng xẹt qua. Đồ phu thân thể cao lớn càng là đầu ngã xuống thành đầu. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức: Yên Lăng Quan phó tướng Chu Định kỹ năng chiến đấu kích lôi va phát động. Chu Định liền là mới vừa đối với Đặng Thông quơ đao tên võ tướng kia. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ đảo qua, phát hiện người này thực lực lại còn ở chủ tướng Đặng Thông bên trên một đòn kích lôi va, liền đồ phu đều bị đánh bay đi ra ngoài. Bên dưới thành, Cecilia mở ra mũi tên trận, cánh kỵ binh toàn bộ cây cung đáp mũi tên. Mũi tên tề phát, Chu Đình hét lớn một tiếng, trong tay yêu đao múa thành một đảo gió xoáy dài lùa. Trước mặt trong vòng ba thước, mũi tên toàn bộ bị vắt đoạn. Hắn trợn mắt hét lớn nói: "Phóng mũi tên, phóng mũi tên, mau chóng châm đốt phong hỏa." Hướng về tuân khiến quân cảnh báo có võ tướng trấn thủ chính là không bình thường. Nếu như không có Chu Định, lúc này Yên Lăng Quan Đặng Thông một chết, sĩ tốt nhất định là làm chim muông tán. Hiện tại, nhưng là dưới sự chỉ huy của Chu Định, cây cung đáp mũi tên ở trên cao nhìn xuống bắt đầu xả kích. Mặt khác có hai tên sĩ tốt chạy về phía phong hỏa đài. Bạch Hiểu Văn lạnh rên một tiếng, uy hiếp mở ra. Uy thế tràn ngập toàn trường, phía sau lực lượng tinh thần trường tiếp tục phát động. Hết thầy không tới thủ lĩnh mô bản, tinh thần lại không tới Bạch Hiểu Văn 30% kẻ địch, toàn bộ rơi vào kéo dài choáng váng trạng thái. Chu Đình hơi khá hơn một chút, chỉ là rơi vào hoảng sợ trạng thái. Hơn nữa lực lượng tinh thần trường đối với hắn cũng không tác dụng. Ở thủ lĩnh cấp tính giai kỹ năng giảm miễn bên dưới, vẻn vẹn 2 giây đồng hồ, Chu Định liền khôi phục năng lực hoạt động. Khôi phục như cũ sau, Chu Định phản ứng đầu tiên chính là nhằm phía phong hỏa đài. Nhưng mà một đảo tinh tế cao gầy bóng người, nhưng là từ trời cao bay lượn mà xuống, ngăn ở Chu Định trước mặt. Lý Thục Nghi thần binh trời giáng. Cúp! Chu Định hét lớn một tiếng, yêu đao đánh ra sáng như tuyết giống như đao ánh sáng. Lý Thục Nghi song kiếm rút ra, lướt nhẹ phiêu nghiêng người, đao ánh sáng hầu như dán vào chóp mũi chém xuống. Đó cũng không phải cố ý huyễn kỹ, cận chiến chém giết bên trong, dùng cho né tránh đối thủ công kích động tác càng nhỏ, liền mang ý nghĩa đối với kẻ địch khởi xướng lực độ phản kích càng mạnh. Lý Thục Nghi một cách nghiêng người tránh thoát này phủ đầu một đao, thiếp thân mà vào, song kiếm xì xì hai tiếng, ở Chu Đình thiết giáp trên mang theo ánh lửa, ở bả vai khe hở sử trảm xuất huyết hoa. Chu Định nóng lòng châm đốt phong hỏa, chỉ dùng đơn đao bảo vệ yếu hại, liều lĩnh xông tới đi qua. Này tên võ tướng, sợ là Tuân Út phái tới đắc lực tướng lính. Xem ra Tuân Út cũng biết rõ Yên Lăng Quan tầm quan trọng, lại một sáng một tối để lại hai viên võ tướng phòng thủ. Sang sảng vừa vang, Lý Thục Nghi kiếm thế múa, Chu Định yêu đao rời tay bay ra, bị mạnh mẽ đánh ra tước vũ khí hiệu quả. Xì xì xì xì, Chu Định hơ bê nhanh chóng giảm xuống, chỗ yếu cũng liên tiếp bị thương, cũng chính là hắn hơ bê hùng hậu mới không có xúc phát thuấn sát. Mà ở sắp nhào tới phong hỏa đài trước thời điểm, Bá Lạp Bạch ánh sáng lấp lóe, lại có ba chỉ sinh vật triệu hồi rơi vào trước mặt hắn. Khô lâu dũng sĩ, kỳ tép, tử vong kỵ sĩ, này ba chỉ sinh vật triệu hồi triệt để dập tắt Chu Đình châm đốt phong hỏa hy vọng. Xẹp xẹp một tiếng, sau lưng xuyên qua tim lưới kiếm, mang đi Chu Đình sau cùng hơi bê. Hứa Đô, Chu Đình con mắt trợn tròn, khí tuyệt bỏ mình. Yên Lăng Quan phá.